Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Hoa Mặt Trời ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chọn một con đường để đi đến sự an lạc, hạnh phúc luôn là khao khát và ước mơ của mỗi con người từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Có rất nhiều con đường cùng đi đến cùng một mục đích, nhưng không ai có thể cùng một lúc đi trên hai con đường mà phải chọn cho mình một lối đi duy nhất phù hợp với bản thân mình. Và những sự lựa chọn này xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta như là một quy luật. Có khi là lựa chọn đúng, nhưng có lúc cũng là lựa chọn sai. Và nếu như chúng ta lựa chọn sai, thì cuộc sống sẽ bắt chúng ta phải lựa chọn một lần nữa. Có thể quý vị là người lựa chọn cho mình một con đường đi, hoặc ai đó lựa chọn cho quý vị một con đường có sẵn. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì chúng ta phải luôn nhớ rằng chính chúng ta mới là người phải bước đi trên con đường đó. Và đến với chương trình Hoa Mặt Trời số 2 lần này, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một nhân vật đã bước đi trên mọi ngã rẽ của cuộc đời, đã hóa thân trong nhiều số phận, để rồi cuối cùng tìm cho mình một con đường an lạc, hạnh phúc thực sự. Xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu để xem một vài hình ảnh về nhân vật này. A Di Đà Phật. Giữa dòng đời đầy đau thương nghiệt ngã, mỗi chúng ta như một con thuyền đơn độc tìm về biển cả mênh mông. Có khi thông dong lững lờ trôi qua những dòng sông êm đẹp, nhưng cũng có lúc phải gồng mình băng qua những thác gành treo leo hiểm trở. Trên hành trình trở về ấy, có muôn nẻo đường, có ngàn ngã rẽ trải dài tựa như không có điểm kết thúc. Với bao ước mơ, với bao hy vọng đã cuốn ta theo nhịp sống dồn dã, chênh vênh. Nghĩ về chuyện đã qua và những ngày sắp đến, lòng lại bâng khuâng với bao suy tư. Những nốt lặng cuộc đời nhắc ta nhớ nhiều điều đã qua và khắc sâu hơn khao khát tìm về một chốn bình yên thật sự. Có mấy ai biết rằng một ngôi sao màng bạc lừng danh, với vẻ đẹp phúc hậu, gương mặt khả ái và đôi mắt biết nói, từng làm nức lòng bao người hâm mộ, cũng hứng chịu bao trung chuyên gian khó trong cuộc đời. Có khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng cũng có lúc tưởng chừng như hoàn toàn gục ngã vì dòng đời đẩy đưa. Những tưởng bao đớn đau ấy sẽ theo thời gian đưa cô vào chốn lãng quên, hay có chăng chỉ để lại cho đời một cái tên mà thỉnh thoảng đâu đó người ta nhắc nhau như Phượng Sài Gòn, Người Đẹp Tây Đô, Bạch Cúc, vân vân, là những giai diễn gian bóng một thời. Nhưng không, bằng sự nỗ lực của tự thân và lòng thành hướng thiện, nhờ phúc phần xưa kia và từng bước đưa cô dần tìm về với cuộc sống giản đơn, tìm về với tánh thiện trong mình, trở thành một Phật tử thuận thành. Giờ đây cô ấy đã nhận ra đau khổ hay hạnh phúc là do mình tạo nên, chứ không ai làm cho mình hạnh phúc hay đau khổ. Và cô ao ước: con đã vấp ngã nhiều đến mức sức đầu mẹ trán mới đến được với đạo Phật. Mọi người nói con đến với đạo Phật sớm, nhưng con lại thấy thực ra mình đến với đạo Phật quá muộn. Con ước mình đến với đạo Phật ngay từ khi còn đang nổi tiếng. Lúc đó con sẽ tránh và giảm được những vấp ngã sau này, và cuộc sống cũng sẽ bình yên hơn, giá như đến với đạo Phật sớm hơn. A Di Đà Phật, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Phật tử Việt Trinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, đến chứng minh cho chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có hơn 2.500 Phật tử cùng tham dự. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thay mặt hơn 2.500 Phật tử có mặt trong ngày hôm nay, xin gửi lời chào thân thương đến Phật tử Việt Trinh. Con xin kính chào thầy trụ trì và con xin kính chào quý Phật tử có mặt trong ngày hôm nay ạ. Xin chúc quý Phật tử có một ngày thật là an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, như vừa rồi chúng ta vừa xem một đoạn phim ngắn về Phật tử Việt Trinh, thì để có một nụ cười rạng rỡ tự tin như ngày hôm nay thì Phật tử cũng đã trải qua rất nhiều gian khó trong chuyên của cuộc sống. Người ta thường nhắc đến Việt Trinh thường là một nhân vật họ thường hóa thân trong những vai diễn đường buồn, hoặc là Việt Trinh là một con người rất là kiêu sa, lộng lẫy tráng lệ trên màn bạc sân khấu. Nhưng mà có ít ai biết được rằng là hoàn cảnh của Phật tử Việt Trinh từ thuở ấu thơ như thế nào. Vậy thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì xin Phật tử hãy chia sẻ một vài vấn đề về hoàn cảnh của bản thân mình lúc còn ấu thơ. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Việt Trinh sinh ra trong một gia đình cũng không phải nghèo mà cũng không có khá giả. Hoàn cảnh thì Việt Trinh không được may mắn như những đứa trẻ khác, đó là ba mẹ chia tay từ lúc Việt Trinh còn bé. Cho nên thì cuộc sống thì mẹ rất là thương yêu, mẹ muốn đền bù tất cả những cái gì thiếu cho Việt Trinh. Nhưng bên cạnh đó thì trong lúc đi học thì thấy những người bạn khác của mình được cả ba lẫn mẹ đưa đến trường thì Việt Trinh rất là thèm khát, rất là mơ ước mình được đầy đủ ba mẹ như những như các bạn. Cho nên trong tuổi thơ của Việt Trinh, mặc dù biết mẹ mình rất là thương yêu mình, nhưng Việt Trinh vẫn còn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, đó là bóng dáng của một người cha, một vị trí rất là quan trọng trong trái tim của Việt Trinh. Với một cái tuổi thơ thiếu thốn về tình cảm của người cha, và sự thiếu thốn đó có thể làm cho Phật tử Việt Trinh có mất đi cái sự mạnh dạn, hoặc là thiếu đi cái chỗ tựa vững chắc về người cha. Như vậy thì trong những ngày ấu thơ đó, với một cái hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thì Phật tử Việt Trinh đã có những cái suy nghĩ như thế nào? Thực ra thì chính thiếu thốn tình cảm của một người cha đã làm cho Việt Trinh mạnh mẽ lên rất là nhiều. Vì trong tuổi thơ thì Việt Trinh chứng kiến mẹ của mình một thân một mình nuôi 7 anh em, rất là cực khổ. Cho nên là từ trong tâm của mình, từ trong một cái hoài bão của mình, đó là mình cố gắng, mình mạnh mẽ lên, mình bảo vệ mẹ, muốn giúp đỡ mẹ để mẹ không phải cực khổ mà lo cho 7 đứa con. Cho nên không biết từ lúc nào mà Việt Trinh cảm thấy mình lớn lên và thậm chí là già trước tuổi rất là nhiều. Vì mình muốn mình lớn nhanh, lớn mau lên nữa, để đôi tay của mình có thể che chở được mẹ. Cho nên là trong những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, Việt Trinh cứ nhìn mẹ bằng đôi mắt yêu thương và có một mơ ước rằng là con sẽ cố gắng lớn mau hơn nữa để con bảo vệ mẹ. Vậy thì có khi nào Phật tự nghĩ rằng là tuy là một cái lứa tuổi rất nhỏ đó nhưng mình phải làm một cái việc gì đó để giúp mẹ mình hay không? Năm 77, 78 thì gia đình Việt Trinh, mẹ dẫn mấy anh em đi kinh tế mới ở Bình Phước, trước đây là Bình Dương ạ. Thì lúc đó đang sống một cuộc sống tương đối đầy đủ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà đi lên trên Bình Phước thì gia đình Việt Trinh phải thích nghi với hoàn cảnh sống lúc đó, cũng phải đi phát rẫy trồng lúa, trồng đậu như những gia đình khác. Nhưng mà có một điều, mẹ cưng những đứa con quá, cho nên là hầu như là anh em của Việt Trinh không đứa nào biết làm gì hết. Trồng lúa thì cũng thất bại Việt Trinh còn nhớ một cái kỷ niệm là gia đình Trinh cũng làm hợp tác xã, cũng trồng lúa như người ta, nhưng mà đến khi cắt lúa, đập lúa xong á thì mình gọi ở dưới quê gọi là dê lúa hay gì đó, mình đổ lúa xuống vậy thì những cái lúa lép nó bay ra, còn cái lúa chắc thì nó lại rớt xuống. Nhưng mà gia đình Việt Trinh thì lúa bay ra nhiều hơn là lúa rớt xuống, cho nên là mấy mùa đều thất bại hết. Nên là mẹ mới không có trồng trọt nữa. Thì mẹ phải đổi công việc, là mẹ Việt Trinh là một y sĩ. Cho nên thì thời gian đó người ta đi kinh tế mới, tại bệnh sốt rét rất là nhiều và nhiều cái bệnh khác nữa. Thì mẹ mới nói thôi bây giờ mỗi tháng mẹ phải về thành phố để đi lấy thuốc, rồi lên đây khám bệnh và phát thuốc cho những người dân ở đó, thì để mà kiếm một ít tiền để sống thôi. Thì mỗi tháng thì mẹ Việt Trinh đi về thành phố một lần. Thì có một hôm, một cái chuyến xe, ở đây cho quý Phật tử cũng nhớ cái thời trước, thời năm 70 mấy là xe mình đi bằng xe chạy than, cho nên là xe đu rất là đông người, từ trong xã Minh Thạnh mà ra xã Minh Long nơi Việt Trinh ở, ra tới nơi thì mẹ đón thì xe đã đông rồi, cho nên mẹ phải đu ở ngoài cửa xe. Thì xe chạy được một đoạn thì người ta ở trong, người ta chật quá, người ta lấn ra sao thì mẹ Trinh bị xúc tay và rớt xuống. Thì lúc đó Việt Trinh cũng khoảng là gần 10 tuổi á, thì tự nhiên thấy mẹ mình rớt xuống, lăn mấy vòng á thì máu chảy rất là nhiều. Thì mấy anh em của Việt Trinh mới chạy tới đỡ mẹ dậy. Mà trong giây phút đó mẹ rất là đau, nhưng mà mẹ nói là phải tiếp tục đi, để nếu không là một tháng sau là mấy đứa con sẽ đói. Thì trong cái giây phút đó nó, Việt Trinh nhìn mẹ mình như vậy á, thì Việt Trinh mới nghĩ trong lòng là tự nghĩ trong lòng là sẽ không bao giờ để cho mẹ mình phải đau như mẹ một lần nữa, mà Trinh sẽ cố gắng làm kiếm thật là nhiều tiền để mà mẹ mình không phải té đau như vậy. Thì trong cái giây phút đó nó, Việt Trinh muốn thay đổi số phận của mình. Mình muốn làm cái gì đó, phải làm ra tiền để mà mẹ không có khổ. Thì lúc đó Việt Trinh mới có một suy nghĩ là hay là mình đi làm thuê cho người ta để mình kiếm tiền. Việt Trinh mới nghĩ ra một cách là ban ngày đó, thì Việt Trinh mặc bộ đồ đi học. Việt Trinh bỏ một bộ đồ bộ đi vô trong cặp á, xong rồi đi đến nhà người bạn thay bộ đồ đi học ra, mặc bộ đồ bộ vô đi lặt đậu phộng mướn cho người ta. Thì không biết quý vị đây có ai nhớ cái thùng đựng đạn ngày xưa á, mà mình lặt đậu là hay bỏ vô thùng đó. Thì một thùng Việt Trinh nhớ là được một cắt mấy á, nhưng mà những người bạn của Việt Trinh á trong trường á, thì những người mấy bạn đó từng làm ruộng thì các bạn lặt rất là giỏi, một ngày các bạn lặt được 7-8 thùng, nhưng mà riêng Việt Trinh một ngày lặt được 1-2 thùng thôi. Nhưng mà được cái số tiền đó mà cái tay của Việt Trinh là bị trầy hết, tại vì không có quen lặt đậu phộng. Chắc ở đây chắc quý vị cũng có người đã lặt đậu phộng qua rồi, là không có quen cho nên là nó trầy xước, máu chảy rất là nhiều. Nhưng mà Việt Trinh cảm không có thấy nó đau, tại vì được cái đồng tiền đó thì Việt Trinh nghĩ là thứ nhất là mình không có xin tiền quà buổi sáng, và mình nếu mình để dành dụm được á thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, phải quên cả cái đau đi. Ngày đầu tiên lặt được một cái thùng máy thôi, được trả cái đồng tiền đó, Việt Trinh về lấy cái cuốn tập đi học á, mới xếp lại thành một cái bóp nhỏ, xong bỏ hết đồng tiền đó vô và để dưới giường của mình á, để dành giống như một cái củ quý, để mà khi nào đó thì mình có được một số tiền nhiều mình sẽ đưa cho mẹ. Việt Trinh làm khoảng được 10 ngày, thì ngày nào Việt Trinh cũng sạch sẽ đi về nhà giống như mới đi học về. Thì một hôm đi về tới sân á, thì thấy mẹ đang đứng ở trước cửa sân, trước cửa cổng á, mới nói là hôm nay con học tốt không? Thì Việt Trinh nói là con học vẫn tốt. Thì mẹ mới nói cho mẹ mượn cái sổ liên lạc, mẹ coi tuần lễ này học làm sao. Thì Việt Trinh nói là con để trên lớp rồi. Cái nói sao sổ liên lạc để trên lớp, cái việc còn nít mà đâu có nói dối được. Cái nói không, con gửi bạn. Đi học mà cặp ở đây tại sao lại đi gửi bạn? Mình còn nhỏ, mình nói dối tới đó là mình hết biết cách rồi. Thì mẹ mới nói mẹ biết hết rồi, tại vì hồi đó mẹ Việt Trinh làm trưởng ban phụ nữ của xã, cho nên rất là thân với thầy hiệu trưởng, và thầy hiệu trưởng báo là Việt Trinh đã nghỉ học 10 ngày tưởng đâu bị bệnh. Thì lúc đó mẹ bắt Việt Trinh vào trên cái chổng tre trước nhà. Mẹ Trinh chuẩn bị sẵn một cây roi rất là hoành tráng. Mẹ Trinh để sẵn cây roi đó mà mẹ Việt Trinh đánh. Mà quý vị biết hả? Đánh được hai roi là Việt Trinh chạy. Chạy cái mẹ chạy theo, mẹ mệt, thấy mẹ mệt thì lại đứng lại mẹ quýnh thêm mấy roi nữa, đau quá lại chạy. Xong hồi mẹ mới nói, bây giờ con phải đứng lại để mẹ nói chuyện, để mẹ dạy, chứ quá Việt Trinh thấy mẹ giận quá. Thế là mẹ quay trở lại nằm trên giường, mà mẹ Việt Trinh vừa đánh vừa la, mà Việt Trinh nhìn lên thấy cảm thấy mẹ rất là giận. À, lúc đó giận quá mà mẹ phải xưng bằng mày tao á. Mẹ nói là tao đánh cho mày, mày biết giờ mày muốn đi làm mướn suốt đời đúng không? Muốn suốt đời đi làm mướn thì tao đánh cho mày, mày què chân, mày què tay, mày khỏi đi làm mướn nữa. Tao không muốn mấy đứa con của tao bị thất học, phải có học thì mới làm lụng, mới có tiền, mới lo cho gia đình được. Mà mẹ Việt Trinh đánh mà máu nó rướm máu, nó chảy luôn, mà Việt Trinh không khóc, không chảy một giọt nước mắt nào hết. Vì Việt Trinh nghĩ là con làm đúng mà, con muốn đi kiếm tiền, con lo công vụ gia đình mà, con đâu có làm sai đâu mà lại đánh con. Việt Trinh không khóc, không chảy một giọt nước mắt nào hết, mắt ráo hoảnh, mặc dầu rất là đau, cắn răng chịu đựng chứ không khóc. Thì mẹ Việt Trinh còn nói là sao mà lì quá vậy, đánh như vậy mà cũng không khóc, càng tức lên càng đánh nữa, càng đánh hoài Việt Trinh cũng càng không khóc nữa. Cái tự nhiên có một người anh của Việt Trinh mới thấy tội nghiệp quá, mới chạy ra giật cái roi lại, nói má ơi, má đừng đánh nó nữa, tội nghiệp nó lắm. Thì tự nhiên có một người đồng cảm với mình vậy đó, Việt Trinh xúc động quá khóc, khóc mà hả, khóc như chưa từng được khóc vậy đó. Khóc cái hồi má Việt Trinh nói, thôi, nó khóc cho nó khóc đi. Nó cứ khóc cho nó khóc, khi nào nó hết khóc, tự động nó hết khóc. Cái mẹ mới cấm, không cho ai tới dỗ hết, cứ để cho nó khóc. Cái quý vị biết lúc đó tự nhiên cái lòng dũng cảm nó xìu xuống rồi, tự vì bị quê. Việt Trinh khóc quá trời luôn, khóc hoài luôn, cũng không ai ra dỗ. Khóc một hồi tới khô, miệng khô nước mắt luôn rồi mà vẫn không ai ra dỗ hết. Tức quá, ngồi cứ nhớ lời mẹ nói, tao cấm đứa nào ra dỗ nó. Thế là cái Việt Trinh ngồi mà nói với vị chứ, mình khóc ngồi mình mệt chứ bộ, mệt muốn xỉu luôn, đã vậy còn bị đánh nữa, miệng thì khô. Cái Việt Trinh ngồi canh canh, thấy anh của Việt Trinh ai đi ngang qua, cái Việt Trinh khóc rống lên vậy cái. Xong mấy người anh thấy cũng tội nghiệp, mà mẹ Việt Trinh cấm rồi, lại đi luôn. Mà cứ canh mấy lần như vậy, cái Việt Trinh cảm thấy quê quá rồi, mà trong mắt khát nước quá, mà không biết làm sao uống nước. Cái bây giờ đi vô rót nước uống thì cũng quê. Từ nãy dũng cảm lắm mà, đánh không khóc, bây giờ mà khát nước rồi đi vô đốt nước cũng quê, ráng ngồi đó chịu đựng. Hết cách rồi, chịu hết nổi rồi, lúc đó mà Việt Trinh cũng lì lắm. Cái xong hồi Việt Trinh mới thấy khát quá, mới kêu một người anh mà thân nhất á, cái anh mà nãy ra can mẹ, nói cho miếng nước đi, khát quá chịu không nổi. Cái anh Việt Trinh nói sao không chịu đi vô rót, nói thôi bị má la. Thế là anh mới rót cho ly nước uống. Rồi từ đó là khi mà Việt Trinh lớn lên rồi á, học phổ thông xong thi đại học, và bây giờ có công ăn việc làm, thì khi nhớ lại cái trận đòn đó là Việt Trinh biết là mẹ rất là thương mình mới đánh mình như vậy. Nếu không, mình không cố gắng học, mình nghỉ học luôn thì bây giờ không biết mình sẽ ra sao. Phải nói là một câu chuyện rất là cảm động, và từ cái động lực là thương mẹ đi kiếm tiền để lo cho mẹ. Vậy thì khi mà kế hoạch một thất bại thì liệu Phật tử Việt Trinh có thực hiện một phi vụ thứ hai hay không? Kính thưa quý vị, thật ra ở nhà Việt Trinh là tới 5 người anh với 2 chị em gái, Trinh là út trong nhà. Nhưng mà ở trong xóm á, người ta rất là quý những người anh của Việt Trinh vì đúng chất là thư sinh. Có nghĩa là đi học rất là ngoan, rất là giỏi và không bao giờ đi chơi la cả hàng xóm. Còn Việt Trinh á, thì ngược lại như một thằng con trai, có nghĩa là cứ đi quậy khắp nơi, thậm chí là rủ mấy đứa bạn đi ăn cắp khoai lang, khoai mì ở nhà người ta, quậy phá nhà người ta, mà mẹ cấm đi coi kẻ lương cũng chui lỗ chó đi. Đi xong rồi bị mẹ bắt về đánh, đánh vẫn đi, không biết sao mà lì, chịu không nổi luôn á. Thì có một lần, có một kỷ niệm cũng dễ thương lắm, rủ mấy đứa bạn đi ăn cắp khoai lang người ta á thầy, mà khoai lang người ta mới củ chút xíu vậy à, nhổ lên hết, nhổ hết dòng này tới dòng kia, nhổ hết mà đem về á, nướng lên nó ăn ngon ơi là ngon vậy á. Không biết sao ăn cắp mà ăn rất là ngon. Mà mẹ mua về củ to vậy nè, mà ăn không thấy ngon, mà rủ mấy đứa bạn đi ăn cắp thì rất là ngon. Cái xong hàng xóm tới mắng vốn, cái mẹ Việt Trinh không nói không rằng gì hết, kêu Trinh lại, có một cách con 3 tháng hè sẽ không đi đâu được. Mẹ Trinh mới lấy cái kéo á, cắt cái tóc, mà quý vị biết con gái mà cái mái nó nằm trên đây nè quý vị. Cái mái nó nằm sát trên trán vậy nè, phía sau nó úp như cái muỗng dừa. Thế là trong 3 tháng không dám đi ra đường, tại vì cái mặt cái tóc quá xấu đi. Cái lần đầu tiên là như vậy thì Việt Trinh mới nói thôi bây giờ mình cũng cố gắng mình kiếm tiền, nhưng mà mình sẽ không có đi nghỉ học, tại vì nếu mà nghỉ học thì sẽ bị mẹ đánh. Thì có một kế hoạch thứ hai mà Việt Trinh thấy nó rất là tốt mà nó không có ảnh hưởng tới việc học hành của mình. Đó là không biết ở đây có quý Phật tử nào mà đã từng sống ở Bình Dương, Bình Phước á, thì lúc đó đường đất đỏ đó, người ta đổ đường đất đỏ mình đi á, thì có những cái đầu đạn á, những cái đầu đạn nhỏ nhỏ đó bằng đồng á, thì tụi Trinh đi học về là thấy nó ló một chút xíu đạn là mình ngồi đó mình cào mình nại nó lên, rồi mình đi cân ký mình bán, có khi được đầu đạn, có khi sắt, có khi nhôm, nhưng mà mình lụm được nhôm thì nhiều tiền nhất, còn đồng thì nó rẻ hơn chút, còn sắt coi như rẻ nhất. Cuối cùng ở trên đường đi thì đâu phải lúc nào cũng gặp đâu, thì có mấy đứa bạn nó mới rủ đi vô trong rừng á, từ người ta khai hoang ra đó thì kiếm rất là nhiều, thì đi rất là nhiều chuyến và được kiếm cũng khá nhiều tiền. Đối với Việt Trinh lúc đó là rất là nhiều tiền, cái bóp mà xếp bằng giấy nó căng phòng lên vậy nè quý vị. Cũng làm ăn khấm khá lắm. Nhưng mà có một kỷ niệm rất là đau lòng. Thì một hôm đi học về, Việt Trinh nhớ hoài, ngày đó là ngày chiều thứ sáu, được nghỉ. Thì trong xóm Việt Trinh có mấy tổ chức đi. Thì trong đó đi một chiếc xe bò. Thì trong đó Việt Trinh đi với lại ba người con trai với lại ba người con gái. Có nghĩa là bảy người tổng cộng. Thì một anh chủ chiếc xe bò, rồi một người bạn gái thân với Việt Trinh với lại bốn người nữa đi. Thì xe bò đi đua đường rừng rất là xa. Tại vì mới đầu mình còn lụm gần, sau đó nhiều người lụm quá thì cuối cùng nó sẽ hết, rồi mình phải đi càng sâu vô nó mới nhiều hơn. Hồi đó không có đồng hồ cho nên mới hẹn là mặt trời xuống ngay chỗ cái ngọn cây đó là tụi mình tập trung đi về, bây giờ mỗi đứa đi mỗi hướng đi. Thì mình cũng chia ra mình đi, Việt Trinh cũng đi kiếm tới chừng mình canh cái mặt trời ngay đó là mình mới đi quay về. Thì Việt Trinh quay về thì thấy cái anh mà chủ chiếc xe bò đó, ảnh đang chuẩn bị lấy hai con bò vô ách đó để chuẩn bị về. Còn một cái anh tên là Cảnh, là ảnh cũng lụm, ảnh là như chiến lợi phẩm nhiều nhất, ảnh lụm được một trái bơm bi. Thì ảnh đang đứng ở xăm soi trái bơm bi, mà không biết ở đây có quý vị nào biết về cái đó không, chứ Việt Trinh thì cũng rất là nhiều kinh nghiệm. Tại vì trái bơm bi đó nếu mà mình cưa ra đúng á, thì cái viên bi trong đó để người ta bỏ vô cái líp xe đạp á, cái líp sên phía sau xe đạp á, thì chạy rất là tốt mà bán được rất là nhiều tiền. Cho nên hồi xưa có nhiều người họ cưa bơm. Thì ảnh lụm được trái đó, ảnh khoe, ảnh nói là ảnh sẽ được nhiều tiền nhất, thì ai cũng công nhận. Thì Việt Trinh mới nói thôi vậy em đi xuống suối, em đi rửa tay chuẩn bị đi về. Thì Việt Trinh vừa đi xuống suối thì bước đi chừng khoảng mười mấy mét à, rồi Trinh nghe một cái đùng một cái, là tự nhiên mình nghe cái đùng đó là Việt Trinh cũng hồn vía lên mây rồi, cũng đứng đó không biết chuyện gì xảy ra, giống như là đất nó rung chuyển luôn vậy. Cái xong hồi nó bắt đầu mình mới trở lại thực tại, thì mình mới nghe tiếng khóc tiếng la lên. Thì Việt Trinh nghe tiếng cô bạn thân của Việt Trinh kêu là đau quá, tao đau quá. Thì Việt Trinh mới chạy lại thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Có nghĩa là cái anh tên Cảnh, anh lùm được trái bơm bi á, thì quý vị biết là cái bánh xe bò cái vòng ngoài nó bằng gan, thì anh đập vô thử coi làm sao. Anh đập vô vậy đó, anh đập thì trái bơm bi nó tác động một cái nó nổ. Thì Việt Trinh thấy một cái cảnh là cái anh mà đang vô cái lưng, anh đang quay lại, anh chuẩn bị hai cái dây mà dẫn bò đó, anh đứng phía sau thì thấy cái lưng anh toàn là máu thôi, anh gục ngay cái chỗ cái trên xe bò. Còn cái anh mà đập trái bơm bi thì Việt Trinh thấy anh cái tay anh che xuống vậy nè, chắc anh đau quá, có nghĩa là ảnh khi mà nổ cái bất ngờ quá thì ảnh dày. Còn cô bạn đi từ phía xa tới, cô đó là xui nhất, cô đó là trúng một viên một à, mà nó xoáy vô tim vậy nè quý vị, mà cái bơm bi á nó xoáy vô trong người mình rồi nó mới nổ, cho nên là cổ bị có đúng một viên à, máu nó rỉ ra ngay ngực. Thì bắt đầu mới la lên thì mọi những người ta làm rẫy xung quanh á, người ta chạy tới người ta cứu, thì lật cái anh mà đập trái bơm bi ra. Nói chung là Việt Trinh thấy khủng khiếp luôn, là nguyên cái mặt của ảnh là mất hết toàn bộ, cục một cánh tay. Còn cái anh kia là mấy chục viên nó dính sau lưng á. Còn cô bạn kia là cổ mất tại chỗ, tại vì cổ bị đúng một viên mà bị vô tim. Trời ơi, lúc đó hả, Việt Trinh nói là mình những người còn lại á, là những người sống sót á, là mọi người coi như đứng đó là không có nói được gì hết, giống như là mình không còn biết một cái gì nữa hết. Thì người ta mới thảy tất cả tụi Trinh đi lên chiếc xe bò đó đi ra rất là xa, ra tới ngoài đường đất đỏ là coi như cái anh kia cũng chết luôn, cái anh mà bị vô lưng á cũng chết luôn. Thế là trong đó, trong xóm Việt Trinh là có ba cái đám tang. Thì khi mà Trinh đi về tới nhà, tự nhiên Trinh vừa bước vô tới cổng thôi là mẹ Việt Trinh nắm đầu đánh không nói không rằng, đánh xong mới ôm khóc. Kiểu như sợ á, nghe tin một đám đi mà không biết con ai, đi 5-7 người mà nghe nói chết ba đứa, biết đứa nào. Thời đó đâu có điện thoại di động, đâu có gì đâu, cứ ở nhà mà trông chờ tin và coi đứa nào. những cái đó làm cho mẹ rất là lo và rất là nguy hiểm, cho nên Việt Trinh bỏ cái nghề thứ hai, đó là cái nghề đi lượm đồ ve chai á quý vị. Tại vì Việt Trinh nghĩ thu nhập như vậy nhưng mà lỡ như có cái gì thì rất ảnh hưởng đến gia đình. Cho nên là từ đó là bắt đầu là cố gắng chuyên tâm vô học. Thì lúc đó thì học hết lớp 12 mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì ai cũng biết được rằng là con đường từ một người nông thôn, từ một đứa trẻ có một tuổi thơ rất là dữ dội, rồi bước đến sân khấu, thì dường như đó là một cái điều rất là nhiều người thắc mắc, là không biết là Phật tử đã bén duyên với nghiệp diễn như thế nào, thì cũng có thể chia sẻ cho Phật tử ở đây nhé. Cứ mỗi năm mà tới mùa hè thì Việt Trinh được về thành phố để học thêm tiếng Anh. Tại vì lúc đó ở trường Việt Trinh học là không có giáo trình tiếng Anh. Thì Việt Trinh nhớ năm đó Trinh học lớp 7, khi về thành phố thì Việt Trinh buổi sáng đi học xong là về nấu, đi chợ nấu cơm phụ gia đình. Thì một hôm đi về thì thấy trước hẻm nhà mình ta có đóng phim, thì Việt Trinh chạy vội vô nấu cơm xong rồi chạy ra để đi xem đóng phim. Thì Việt Trinh ra thì mấy đứa nít trong xóm nó cỡ như mình á, nó đứng nó chen lớn để coi diễn viên á. Thì Việt Trinh cũng chen vô. Mà lúc đó Việt Trinh to con lắm, mà đen thui à, da đen, mà tóc thì hớt bum bê và nhìn chắc cũng mắc cười lắm sao. Thì đang chen lớn vậy nè, cái thấy anh Nguyễn Nhân Tính ảnh quắc. Cái xong rồi mấy đứa nhìn nhau coi anh Nguyễn Nhân Tính ảnh quắc, anh Thương Tính chứ, anh Thương Tính ảnh quắc ai. Cái mấy đứa trong xóm kêu, ổng quắc mày á, cái nói quắc tao làm chi. Thì cái xong rồi anh Thương Tính ấy, con nhỏ đen á vô đây. Cái Việt Trinh chạy vô cái hỏi đưa đây đi cho chú coi bói coi. Cái Việt Trinh đưa tay ra, thì Việt Trinh lúc đó nấu canh, mà canh trái su su á, gọt không có thấm nước cho nên cái tay dính đầy mũ su su luôn. Cái anh Thường Tính nói con gái gì mà hư làm bếp mà tay còn dính mũ hả. Cái nói tự vì mê ra coi đóng phim quá. Cái xong mà ảnh nói nhỏ này số mốt làm diễn viên nè. Mà tự nhiên quý vị biết lúc đó tự nhiên ảnh nói một cái câu rất là vô tư, nhưng mà tự nhiên nó gieo vô đầu mình một cái suy nghĩ rất là mãnh liệt, tự nhiên mình thích. Cái ảnh nói đó, bây giờ chú coi bói nha, mấy bố con làm diễn viên mà nổi tiếng nữa đó, bây giờ thích đi đóng phim không, chút xíu nữa chú đóng bên kia đi qua coi không. Thì cái Việt Trinh nói thôi con không có đi, còn vì con phải dọn cơm cho chị con ăn. Mà chỉ có một chút xíu vậy thôi à, mà nó gieo trong đầu mình một cái suy nghĩ rất là mãnh liệt, và mình rất mơ ước trở thành một diễn viên. Cho nên là đi về quê là Việt Trinh cũng mê làm ca sĩ nữa, nói chung cũng tham lam lắm, vừa ca sĩ mà vừa diễn viên luôn. Cái cứ mỗi sáng mà Việt Trinh giặt đồ á, giặt quần áo thì có phơi hai cái mền. Cái mình phơi hai mền xong, cái mình phơi xong cái là bắt đầu mình giả bộ mình ca sĩ mà bước ra cái dán hai cái mền qua, cái cúi đầu chào, cái bắt đầu lấy cái tay hát nghêu ngao, tiếp ngồi tưởng tượng hát ngày nào cũng vậy hết. Khi nào giặt đồ xong là phơi mền, nó phơi mùng thì cũng vậy hết, là cái mền cái mùng sẽ biến thành màn sân khấu. Mà thích ơi là thích. Cái xong một hôm cũng đang hát, cái nghe rụt rịch ở hàng rào á, nhìn qua thấy mấy đứa hàng xóm nó rình nó coi. Từ đó sắp sau là bắt đầu Việt Trinh trở thành trưởng nhóm, là bắt đầu là đi coi cái lương, là Việt Trinh soạn cho tụi nó, là Việt Trinh đóng vai Phạm Công, còn mấy đứa kia là đóng vai Cúc Hoa, Nghi Xuân, Tuấn Lực gì đó. Là còn nhỏ là bắt đầu bày ra trong xóm, rồi cũng diễn bán vé, mà vé tụi mấy đứa nhỏ đâu có tiền, nó muốn vô coi tụi Việt Trinh hát thì nó phải trả bằng kẹo này kẹo kia nó mới được vô coi. Tự nhiên cái nó nhang nhúm trong đầu mình vậy á, cho đến khi mà học hết lớp 12 thì gia đình muốn Việt Trinh theo công việc của chị của Việt Trinh, nó làm cô giáo, cái cho học sư phạm, ôn thi để vô làm cô giáo. Mà thật sự quý vị là trong đầu chỉ muốn làm diễn viên à, chứ không muốn làm cô giáo. Nhưng mà gia đình muốn quá cho nên là Việt Trinh cứ phải ôn tập. Nhưng mà nói thật với quý vị là không có vô được một chữ nào hết trơn á. Suốt ngày cứ mơ tưởng làm ca sĩ, làm diễn viên không thôi. Cái gần tới ngày thi đại học sư phạm rồi, thì một hôm thì Việt Trinh nấu cơm chiều xong, thì lúc đó khoảng 6 giờ mấy giờ chương trình TV nó có cái thông báo đủ thứ hết đó. Thì trong đó có thông báo thi tuyển diễn viên hệ B. Cái đọc được cái tin đó là nhớ hoài cái địa chỉ 13 Lê Quế Đôn, 13 Lê Quế Đôn. Thế là Việt Trinh tự động ghi danh vô để thi. Cái ngày mà thi á là Việt Trinh sáng phải đi chợ nấu cơm, cho nên là mới nghĩ là thôi mình đi chợ xong đi, rồi mình vô mình thi, rồi mình đi về nấu cơm. Thì đi vô thì mới sắp lơ Việt Trinh thi là người thứ 7. Thì tự nhiên lúc đó đó cô Kim Chi cổ mới nói là có thí sinh nào muốn thi sớm không. Thì Việt Trinh mừng quá, tại vì nếu mình thi trễ là mình đi về nấu cơm trễ. Cái Xuân Phong lên, dạ con thi trước. cái là vô thi. Thì trước khi thi là Việt Trinh ở nhà đã tập một mình một tiểu phẩm rồi. Cái tiểu phẩm Việt Trinh tự nghĩ ra. Thì Việt Trinh tự diễn ở nhà rồi, đi vô trong cuộc thi, thi. Thi xong cái qua ngày hôm sau kết quả được A cộng. Cái xong mình nói, ủa sao sướng nha? Bởi vì được cộng thêm cái điểm mà tự xung phong lên thi á. Có nghĩa là trong điện ảnh người ta nói là cái sự dạn dĩ, không có mắc cỡ, thì Việt Trinh được cộng thêm đó. Nhưng mà thật ra đâu phải Việt Trinh dạn dĩ, mà tự vì sợ về nấu cơm trễ, chứ không phải là dạn dĩ. Thì cái duyên điện ảnh nó đến từ đó đó. À, những ngày đầu đến với việc học điện ảnh cũng như là làm điện ảnh thì Phật tử Việt Trinh thường đóng những vai gì? Thì lúc đó gia đình biết Việt Trinh theo nghề điện ảnh mà không thi sư phạm, thế là một gặp một cái sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình, nhất là chị ruột á, chị không có cho và chị cấm luôn, chị không có cho. Lúc đó thật sự không có biết về đạo Phật đâu. Lúc đó chỉ theo chị đi đọc kinh ở chùa Xá Lợi thôi, chứ không biết. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ mà còn biết quỳ trước bàn thờ Phật á, mới cầu nguyện là bây giờ con yêu cái nghề này quá, bây giờ con đi về đây mẹ con có cho con một chiếc nhẫn với một đôi bông tai, bây giờ con không có tiền học, bây giờ con xin cầm cái này mà con làm ra số tiền đầu tiên á, thì con sẽ chia sẻ hết cho gia đình với mẹ con, với con chuột lại cái này, tí chứ không là con không có tiền. Cái là Việt Trinh gan lắm, quý vị dám đi cầm cái chiếc nhẫn kia đâu bông tai á để đóng tiền học. Thì cố gắng nỗ lực học, thì không biết sao cũng may mắn là được người ta mời chụp hình lịch với lại đóng một cái phim đầu tiên. Thì Việt Trinh được một số tiền đầu tiên trong cái bộ phim Đêm Hoang Tưởng á. Thì Việt Trinh cũng giữ đúng lời hứa là cũng đi chuột đồ lại và gửi toàn bộ những số tiền mình có lại cho mẹ với những anh chị ruột của mình, và chừa lại một khoản nhỏ để mua quần áo đi quay thôi. Thì một cái duyên nó đến tự nhiên, cái là 2 năm sau thôi, trong quá trình đó Việt Trinh cũng đóng những cái vai tỳ nữ á, mà trong giới Việt Trinh gọi là ti nu á, mà ti nu và có chính có phụ nữa. Thí dụ ti nu mà phụ thì đứng xa, nhiều khi quay phim xong về rủ gia đình đi coi không thấy mặt mình đâu hết. Thấy vai, thấy lưng, thấy tóc thôi. Còn Tinu mà đẹp đẹp chút xíu thì được đứng gần công chúa với hoàng tử. Cho nên là sau 2 năm tất bật với những cái vai quần chúng, thì Việt Trinh được đóng một cái vai thứ 9. Thì lúc đó là cái duyên nổi tiếng nó đến. Mình không ngờ là đến nhanh như vậy. Như vậy thì Phật tử Việt Trinh đã cho chúng ta biết rằng là trong những ngày đến với nghệ thuật thì Việt Trinh đóng những cái vai mà bây giờ mình có thể diễn tả một từ có thể vui hơn, đó là trợ lý của nô tỳ. Tức là nô tỳ nhưng mà còn đứng sau cả nô tỳ nữa, thì đó là một cái điều rất là thú vị. Vậy thì trong một cái vai trò là một cái người tỳ nữ trong phim, thì có lúc nào đó Phật tử nghĩ rằng là một ngày nào đó mình sẽ trở thành một công chúa hay là một hoàng hậu trong phim hay không? Gì đâu? Cái phim đó là phim Thanh Gươm Để Lại, là anh Lý Hùng đóng vai chính, chị Diễm Hương đóng vai chính. Các phó đạo diễn họ đến trong lớp họ chọn và họ nói nhìn mặt nhỏ này coi được được nè, cho nó đóng vai bưng nước. Tỳ nữ và bưng nước cho vua Lê Chiêu Thống. Lúc đó là anh Lê Cung Bắc đóng vai vua Lê Chiêu Thống. Thế là mặt mày nở lên liền, tại vì trong lớp mười mấy đứa con gái mà mình được chọn tỳ nữ mà được đứng gần những người đóng vai lớn, còn mấy đứa kia nó đứng xa, nó đâu có được trang điểm đâu. Còn mình được trang điểm, được làm tóc, rồi được bưng nước nữa. Thế là hí ha hí hửng, coi như nguyên một đêm không ngủ được. Đến sáng hôm sau lên hiện trường là được cái người make up họ đụng vô mặt mình là mừng hạnh phúc lắm. Tại vì đâu phải ai cũng được đâu. Mấy đứa bạn của Việt Trinh hả, đến nơi hả, người ta thảy quần áo cho mặt đi tự động ra đó, tự động đứng chờ. Còn đây là mình được đưa quần áo đẹp cho mặt, rồi còn được trang điểm, trời ơi, hạnh phúc rạng ngời luôn. Nhưng mà cái gì nó cũng không được trọn vẹn á quý vị. Coi như ngày hôm đó, cái bình đó là bình cổ thật sự. Việt Trinh nhớ quay ở một ngôi chùa ở quận 6 là bình cổ thật sự. Khi tập á, thì mấy ảnh cho một cái ly bình thường tập, tại vì bình cổ mà, còn khi diễn là bình cổ thiệt. Mà anh thiết kế á, khi mà tập á, thì anh cho một cái ly nó rất là cân bằng. Cái ly nó dạng giống ly gì nè quý vị, nó rất là cân bằng. Còn khi mà thật á, thì cái bình cổ á, cái đế bình cổ nó nhỏ bằng một nửa, mà chính giữa nó lại phình to lên. Mà lúc mà quay thật á, thì ảnh lại quên đổ nước vô. Cho nên là khi mà đạo diễn hô máy diễn, mà thật sự quý vị lúc đó Việt Trinh chắc mình có cái duyên hay sao, Trinh không có rung, thật sự không có rung. Nhưng đến khi mà mình đến, mình quỳ, mình nâng cái mâm rượu lên á, thì cái bình rượu nó rớt, nó ngã xuống, nó bể làm ba, làm bốn luôn. Nghe cái chán một cái là tim nó rớt rồi. Tại vì lúc đó là biết là bình cổ rồi. Thì quý vị biết cái anh thiết kế đó, ảnh ra anh, trời ơi, anh chửi rất là nặng. diễn viên gì mà ngu, cầm đổ gì mày đền cho tao, lúc đó ảnh mày tao luôn. Trời ơi, lúc đó Việt Trinh sợ, lúc đó tự nhiên ha, mình cảm thấy mình bị xúc phạm mà mình sợ, mình khóc quá trời luôn. Thì lúc đó là anh Lê Cung Bắc, ảnh mới đứng ra ảnh nói giùm, ảnh nói là không có la diễn viên được, tại vì cái này lỗi do thiết kế, lẽ ra là anh phải đổ nước cho cái bình nó cân bằng. Đằng này á thì không đổ nước, cho nên là bị bể. Bây giờ chửi diễn viên cũng vậy, cũng là lỗi, tất nhiên lỗi không phải là toàn bộ diễn viên. Thì quý vị biết mà, lúc đó là Việt Trinh mới có 18 tuổi. Việt Trinh nghĩ trong đầu ổng chửi Việt Trinh trước mặt mọi người quý vị. Lúc đó mình còn nhỏ, cái tính sân mình nổi lên liền. Trong nước mắt luôn mình nhìn ổng, mình nói ông nhớ đi nha, mai mốt tôi nổi tiếng ông chết với tôi. Mà quý vị biết sao không? Chết thiệt quý vị. Việt Trinh trả thù thật, quý vị tin không? Có nghĩa là đúng là gần 2 năm sau Việt Trinh nổi tiếng, và phim nào có anh chàng thiết kế đó làm mà phim đó chết. Là đưa cái gì Trinh cũng không chịu cầm, đưa cái gì cũng không chịu mang, đổi đi. Thì lúc đó mình nổi tiếng thì nhà sản xuất chiều mình. Thí dụ đi chiếc xe đạp màu này, thôi em không thích đi màu này, thì anh kia phải đi kiếm chiếc xe khác. Rồi đưa cái cặp này, để đóng hai đóng phim học sinh mà, đưa cặp này, thôi tôi không chịu cặp màu đen, thích màu nâu. Thế là cho dù ở Thủ Đức cũng phải chạy về Sài Gòn mua cái cặp màu nâu lên. Mà Việt Trinh lúc đó rất là sân si, nhìn rất là mãn nguyện. Tôi đã trả được thù. Không biết tại sao lúc đó mình quá háo thắng và mình quá sân si như vậy. Cho đến khi mà sau này á, có một vài lần vấp ngã trong cuộc đời rồi, Việt Trinh mới nhớ tới những cái chuyện đó, và Trinh cảm thấy rất là hối hận khi mà mình đã trả thù cái anh chàng thiết kế đó. Thông thường thì khi một người trẻ bước lên đỉnh cao danh vọng thì thường có những phong cách sống, có những hành động sống khác xa với mọi người. Thì Phật tử Việt Trinh lúc đó cũng có rơi vào trường hợp đó hay không? Và từ một cái người tỳ nữ trở thành một cái công chúa, vậy thì người công chúa đó đã sống như thế nào? Một cái ước mơ lớn trong đời là khi thấy chị Diễm Hương làm công chúa thì Việt Trinh cũng mơ ước một ngày nào đó mình sẽ cũng được đóng công chúa. Hai cái phim mà Việt Trinh làm tỳ nữ cho chị Diễm Hương đó là cái phim Thạch Sanh Lý Thông, là cái phim Việt Trinh đóng vai mà người giúp việc trong nhà của Lý Thông, bị mẹ Lý Thông lấy cái chuông, bả đang đọc kinh á, xong cái cô này tới nói cái cổ lấy cái đồ đọc gõ, cổ gõ lên đầu đó, cái câu chuyện nó cũng nổi tiếng á, có nghĩa là cổ ý nói là cổ đọc kinh mà cổ vẫn còn sân si, vẫn đập vô đầu cô tỳ nữ này. Mà Việt Trinh đóng được đúng có hai phân đoạn thôi, mà lúc đó đóng tốt thì được anh đạo diễn Trần Cảnh Đôn, ảnh mới nói là mai mốt anh làm một cái phim khác anh sẽ mời em. Thấy em đóng tốt thì mình cũng mơ ước lắm, nhưng cuối cùng thì cũng được ảnh giữ đúng lời hứa, và ảnh đã mời Việt Trinh đóng vai thứ 9 cái phim Ngọc Trong Đá. Thì sau cái phim Ngọc Trong Đá thì Việt Trinh được khán giả biết đến, mà lúc đó nổi tiếng rất là nhanh. Nhưng mà quý vị biết là từ một cái cô tỳ nữ mà biến thành một công chúa quá nhanh chóng như vậy thì cái tính sân si phát triển rất là nhanh và nó không có điểm dừng ạ. Nó tới mức độ mà Việt Trinh thậm chí mà xem thường những người bạn đồng trang lứa với mình á, tại vì thấy mình bằng tuổi người ta mà mình giỏi hơn, mình làm ra tiền nhiều hơn, mình nổi tiếng. Và cách ứng xử của Việt Trinh với những người xung quanh, chẳng hạn như tài xế, rồi những người giúp việc trong gia đình. Cái thí dụ vậy nè, mà Việt Trinh cảm thấy rất là yêu mẹ. Khi bây giờ lớn lên rồi mới thấy mẹ mình là một người có lòng từ bi lớn. Là hồi có một chị giúp việc, chị lớn tuổi hơn mình, chị nấu một nồi canh chua cá lóc. Thì Việt Trinh mới nói là nhớ để cái ruột cá lóc cho em. Thì lúc chị nấu sao chị quên, chị không bỏ vô. Thế là quý vị có tin là Việt Trinh lấy cái tay hất nguyên nồi canh. Lúc đó sân si vô cùng, cảm thấy họ làm sai với mình một cái là mình không chịu đựng được. Tại sao mình đã dặn rồi mà tại sao lại như vậy? Lúc đó hất nguyên nồi canh. Thì mẹ Trinh trên lầu bước xuống, tự nhiên thấy mẹ khóc, xong mẹ kêu Việt Trinh ra. Mẹ Trinh nói là con làm như vậy là sai, mẹ không đồng ý. Nếu như con làm như vậy thì mẹ sẽ không bao giờ đến nhà con chơi nữa. Tại vì hồi đó mẹ Trinh ở Bình Dương, cứ mỗi tháng là về nhà Việt Trinh ở một tuần. Cái lúc đó Việt Trinh cãi lại, Việt Trinh nói tại sao con làm sai, con đã dặn rồi mà tại sao chị không nhớ, chỉ là làm sai. Làm một lần nghe chị nhớ. Thì mẹ mới nói là con tưởng tượng nếu như là trong gia đình dòng họ của mình có một người nào đó đi làm cho người khác mà bị người đó đối xử như vậy thì con có buồn hay không? Thì tự nhiên Việt Trinh cảm thấy là mẹ nói cũng có lý vậy thôi, chứ còn mình cũng chưa có ngộ ra được cái sai của mình đâu. Rồi tới đó cũng bớt dần đi. Hoặc là Trinh đi chiếc xe này và Trinh thấy những người bạn khác, những người bạn diễn khác đi chiếc xe đẹp hơn, thì Việt Trinh nói là một ngày nào đó tôi sẽ mua chiếc xe đẹp hơn bạn. Hoặc là mặc bộ đồ này, thấy một người diễn viên khác mặc bộ đồ đẹp hơn, cái là không muốn, muốn mình sẽ đẹp hơn. Rồi ai mà khen cái cô diễn viên nào đẹp hơn là trong lòng rất là khó chịu, không muốn người ta khen cái người bạn của mình đẹp. Hoặc là đi chung, cười nói với nhau mà trong lòng rất là ganh tị với nhau. Nói chung là cứ thấy người nào giàu là muốn giàu hơn, thấy người nào nổi tiếng là muốn nổi tiếng hơn. Mà nó hình thành, nó trở thành rất là lớn ở trong con người của mình. Quý vị có thể tưởng tượng là thậm chí ngay cả những cái đồ xa xỉ như chiếc xe ô tô đi mà còn tranh đua với nhau. Có nghĩa là Việt Trinh muốn chiếc xe của mình phải là chiếc xe mắc tiền nhất trong những người trong giới nghệ sĩ đi á. Rồi phải đổi xe liên tục, có nghĩa là hết chiếc này tới chiếc kia. Mà mỗi lần đổi, quý vị biết mỗi lần đổi nó tốn tới 10.000, 15.000, có khi 20.000, 20.000 đô Mỹ á. Mà thời đó đó, nó cũng lớn lắm, giá trị nó cũng lớn lắm. Nhưng mà thà mất như vậy mà mình được cái danh dự hơn, mình đi chiếc xe đẹp hơn. Ăn uống cũng vậy, cứ đi vô nhà hàng kêu để thể hiện mình nổi tiếng, mình có tiền á. Kêu đủ thứ món hết, cái nào nhắm vô chút, không ngon, đổi món. Nhắm vô chút, không ngon, đổi món. Mà khi mình đi về là cái bàn đầy thức ăn hết, không ăn hết, mà cảm thấy rất là tự hào. Tự tôi có tiền tôi trả mà. Nói chung là nó cái tính háo thắng của tuổi trẻ và cái sự thành công nó đến quá quá nhanh, nó làm cho con người mình thay đổi. Và tới mức mà nếu không gặp những sự cố trong cuộc đời, không biết bây giờ cuộc đời Việt Trinh nó sẽ đi về tới đâu rồi. Như Đà Phật, ngoài cái tính kiêu căng của Phật tử Việt Trinh lúc đó, thì đối với bản thân mình, còn đối với nhiều người khác, thì xưa nay người ta hay nói rằng Việt Trinh là một con người có thói quen đi muộn, về sớm. Vậy thì những cái hành động đó trong lúc cùng làm việc với bạn đồng nghiệp đã làm cho những người bạn của mình cảm giác như thế nào? Chia sẻ thật với quý thầy và quý Phật tử ở đây là thời điểm đó là năm 91 đến 97 là Việt Trinh rất là khó ưa, nói thật rất là khó ưa. Thậm chí hẹn mà không tới nữa, chứ không phải là đến trễ về sớm nữa. Có một câu chuyện nhỏ Việt Trinh muốn chia sẻ ở đây, để ở đây nếu chúng ta có những bạn trẻ, chúng ta để một cái kinh nghiệm để sau này mình đừng có vấp phải. Là khi Việt Trinh đóng bộ phim Ngọc Trong Đá chung với anh Trần Cảnh Đôn á, thì có những cái giữa đạo diễn với diễn viên có những cái mà không hợp ý nhau. Thì Việt Trinh cũng có một cái suy nghĩ giống như đối với anh thiết kế á, mai mốt tôi nổi tiếng rồi ông sẽ biết á, cái kiểu vậy đó. Lúc đó Việt Trinh đóng chung với anh Lý Hùng, là chị Hoa hậu Lý Thu Thảo. Thì nhớ ngày hôm đó là kết phim rồi thì mới ngồi đốt lửa trại. Thì anh Cảnh Đôn á, ảnh mới giận quá, ảnh đứng lên, ảnh xỉu vô mặt Việt Trinh. Ảnh nói là tôi đi trong phim này tôi chọn hai vai nữ chính, một là Lý Thu Thảo, hai là Việt Trinh. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi chọn Lý Thu Thảo rất là thành công, còn Việt Trinh là tôi thật là sai lầm. Tôi đã chọn sai và cô này đã không tròn vai. Mà quý vị biết nói trước toàn bộ diễn viên ngày hôm đó có mặt và mấy chục người trong đoàn phim. Trời ơi, lúc đó Việt Trinh nghe xong là nó ê mặt và nó cảm thấy mình bị xúc phạm mà. Thì Việt Trinh cũng có cái suy nghĩ rất là xấu trong đầu mình là mấy mốt tôi nổi tiếng là anh sẽ biết là vậy đó. Thì đúng đó quý vị, hồi lúc mà Việt Trinh nổi tiếng thì có một vài nhà sản xuất á, không phải là tất cả, một vài nhà họ muốn có Việt Trinh đóng, thì Việt Trinh cũng có quyền chọn đạo diễn và cũng có quyền chọn người đóng chung với mình. Có nghĩa là Việt Trinh thích đóng với ai thì người ta sẽ mời người đó đóng chung với Việt Trinh. Và Việt Trinh thích làm với đạo diễn nào thì họ cũng chọn đạo diễn đó làm. Nói chung cũng có quyền sinh quyền sát lắm. Thì Việt Trinh chọn những người mà Việt Trinh muốn trả thù. Việt Trinh quý vị thấy ghê sợ không? Thì Việt Trinh đã để cho đạo diễn chờ rất lâu, thậm chí đến sớm được nhưng mà không đến sớm. Thí dụ như hẹn 8 giờ là cứ 11 giờ Việt Trinh tới. Vừa bước tới là nói 3 giờ chiều em đi nha, quay cái gì quay em không biết nha, 3 giờ chiều là em đi á. Thì nguyên ekip đoàn phim với đạo diễn người ta phải cố gắng. Nhưng mà tới 2 giờ thôi, bên kia người ta mới gọi rồi, em mới qua đoàn bên kia. Mà cứ kéo dài như vậy á, mà mình cảm thấy mình rất là thích, mình trả thù được mà. Cho nên là những cái chuyện mà đi trễ về sớm của Việt Trinh nó làm cho rất là khó chịu những người xung quanh, nhất là đạo diễn và những bạn diễn viên. Nhưng mà bên cạnh đó đó thì ngược lại với những diễn viên mà đã thân với Việt Trinh như là Lê Tuấn Anh hay Lý Hùng thì lại rất là thân, cho nên là mọi người ngại quá không có nói rõ với mình, không có nói được cái sai của mình, tại vì họ thân với mình rồi họ cũng ngại không nói cái sai với mình, chứ mình đâu có biết là mình sai đâu. Rồi cũng không ai nói, ngay cả nhà sản xuất họ cũng không nói là Việt Trinh làm vậy là sai nữa. Rồi mình cứ ngủ quên trong chiến thắng và mình thấy mình trong tay mình có quyền như thế này như thế kia, là mình sẽ xài hết cái quyền đó và thậm chí xài hơn cả cái đó nữa. Cho nên sau này Trinh nhận những cái quả rất là lớn. Khi mà Trinh gieo những cái nhân xấu đó thì sau này Trinh nhận những cái quả rất là lớn. Và sau này nhận những cái quả đó rồi, bị Trinh mới cảm nhận được. Và bị Trinh nói tại sao lúc đó mình lại gây cái nhân đó, nhưng mà đã muộn rồi. Người ta thường nói là trên sân khấu cuộc đời, khi tiếng vỗ tay càng lớn thì đằng sau sân khấu thì nhịp đập trái tim sẽ càng mạnh. Vậy thì Phật tử cũng có suy nghĩ gì về cái vấn đề này? Trong một cái sự hào quang xuất hiện trước khán giả, mình không phải là mình. Cho nên đến bây giờ Việt Trinh vẫn cảm nhận một cách sâu sắc rằng sự nổi tiếng, cái những cái hào quang đó, nó hoàn toàn là ảo tưởng, nó không có thật. Nhưng trong cái quá trình đang sống đó, mình nghĩ nó là có thật. Tới mức độ mà xuất hiện trước công chúng, phải cố gắng là một con người giả rồi đó, là phải trang điểm thật là đậm, phải tóc tai như thế nào đó, phải quần áo như thế nào đó để chứng tỏ ta là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Và xuất hiện trên sân khấu cũng vậy, trong màn ảnh cũng vậy, nhưng khi trở về nhà nó thật quý vị rất là cô đơn. Và đó là Việt Trinh nghĩ cũng là 90-95% các nghệ sĩ sau ánh đèn sân khấu về nhà rất là cô đơn. Thậm chí ngay cả bản thân Việt Trinh đó quý vị, thậm chí không có thể chia sẻ được với ai luôn. Cô đơn vô cùng. Và Việt Trinh nghĩ cái đó là đúng là cái lực bù trừ. Vì mình được cái này và sẽ mất cái kia, nó sẽ cân bằng lại. Cho nên là Việt Trinh cũng muốn chia sẻ với các bạn trẻ có mặt ngày hôm nay. Nếu như chúng ta trong cuộc sống chúng ta gặp được cái may mắn, hoặc là có cái phước của tiền kiếp của mình có được, đến kiếp này mình được một cái sự may mắn và mình thành công trong công việc, thì chúng ta phải biết sống trong chánh niệm và mình biết nhìn lại những công việc mình đang làm và biết chọn lựa cái đúng mà làm, chứ đừng ngủ bên trong chiến thắng. Như Việt Trinh thì Việt Trinh nghĩ là cái nhân mình gây nó xấu rồi thì cái quả đến nó đến hơn gấp ngàn lần, nó làm cho mình không thể chịu nổi, thậm chí có lúc là mình muốn bỏ cuộc đời này ra đi luôn á. Người ta thường nói rằng là chữ tài đi với chữ tai một vần. Hầu như đa phần những người tài thường gặp những cái tai nạn rất là oái âm. Đối với bản thân Phật tử thì cái tai nạn mà đến với Phật tử là do cái nguyên nhân gì? Yeah. Ông bà mình nói là chữ tài đi với chữ tai một vần. Nhưng mà thật sự ra đến bây giờ đến với đạo rồi á, thì Việt Trinh mới nghiệm ra một điều, chúng ta có thể tránh được điều đó. Có tài nhưng mà cái tai nó đến rất là nhẹ. Nếu như cái nghiệp của mình đến đó phải có cái một vấn đề nào đó xảy ra trong cuộc sống của mình. Nếu như chúng ta có tài và chúng ta cố gắng sống soi rọi lại chính mình, mỗi ngày làm việc mình về và mình hít thở và mình cảm nhận được cuộc sống của mình ngày hôm nay, mình cảm ơn là mình đã được sống và được nhìn cuộc sống, và mình soi rọi lại ngày hôm nay mình làm được điều gì tốt và điều gì không tốt, thì Việt Trinh thấy tài với phước, có thể cái tài mình sẽ tích đức, có thể tích phước, thì cái tài nó đến với mình rất là nhẹ. Cho nên đối với Việt Trinh, có tài mà cái tai đến rất là nặng, tự lì do bản tính của mình gây ra cả, do bản thân mình gây ra chứ không ai gây ra cho mình hết. Ngày trước Việt Trinh còn đổ thừa tại người này nè, tại người kia tôi mới bị như vậy, đổ thừa cho người ta không à, không bao giờ nhìn lại đó là lỗi của mình. Mà cái tôi của mình nó phát triển nhanh vô cùng, nó như một cái gã khổng lồ trong người của mình á, cái tôi của mình á, cho nên là ngã mạn rất cao và lúc nào cũng nghĩ mình đúng á, còn người ta sai hoàn toàn. Và đến bây giờ ngẫm nghĩ lại tất cả những gì, những biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời Việt Trinh, Việt Trinh cảm nhận được do chính bản thân Việt Trinh tạo ra chứ không ai mang đến cho Việt Trinh cả. Thông thường thì một cái gì đó phát triển lên đến đỉnh điểm thì nó sẽ có xu hướng đi về lại cái điểm mà nó xuất phát. Cộng với Phật tử Việt Trinh khi trở thành một người nổi tiếng, được nhiều khán giả mến mộ, được nhiều vật chất của cải tiền bạc, thì cũng đến một lúc nào đó Phật tử đã gặp rất là nhiều những cái tai nạn như Phật tử đã nói. Vậy thì khi mà những cái tai nạn đó đến, đặc biệt nó xảy ra liên tục, và có một thời gian mà cũng rất nhiều quý vị khán giả, những người hâm mộ cũng biết được Việt Trinh đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn của những tai nạn đó. Và một điều đặc biệt này là chính cái vị thần hộ mình, tức là ngành điện ảnh, những người hâm mộ cũng quay lưng với Phật tử Việt Trinh, với diễn viên Việt Trinh, thì lúc đó Phật tử có cái cảm nghĩ như thế nào? Kính thưa quý vị, lúc đó Việt Trinh thật sự mất phương hướng. Mất phương hướng tới mức độ mà có một hôm Việt Trinh ngồi trên xe mà trên đường đi về cầu Kiệu, đi từ trên đỉnh cầu mà đi xuống, mình nhìn thấy người ta đang chạy xe phía dưới á, mà Việt Trinh cảm thấy mọi thứ nó nhòe đi á quý vị. Nó nhòe đi mà Việt Trinh không biết mình đang ở nơi nào, mình cái tâm nó không trong cái thân luôn, nó đi đâu á, mình cảm thấy tự nhiên nó không còn cái đường hướng nào để cho mình đi hết. Giống như thầy vừa mới chia sẻ là ngay cả người hâm mộ, ngay cả những nhà sản xuất phim, ngay cả mọi thứ họ không thể chịu đựng được nổi mình nữa và họ đã quay lưng với mình. Và lúc đầu Việt Trinh còn bình tĩnh suy nghĩ mình sẽ làm gì đây. Nhưng đến càng ngày cái tự nhiên mình mất luôn cả phương hướng. Cho đến lúc mà Việt Trinh cảm thấy là quý vị có biết có một thời gian Việt Trinh sống giống như bị trầm cảm, có nghĩa là suốt ngày ở nhà một mình. Thậm chí 3 ngày Việt Trinh không bước ra khỏi phòng, không ăn, không uống, mà đầu óc nó cứ lẫn quẩn. Nó bị tù túng ở trong đầu mình, không biết tại sao nữa. Và nghĩ đến cái chuyện không muốn sống, có nghĩa là muốn tự tử đó quý vị. Nó tới mức độ đó luôn. Thông thường mà khi người ta có một cái nỗi buồn quá lớn, thì có nhiều người ta sẽ tìm nhiều cái cách khác nhau để giải nỗi buồn đó. Ví dụ như có người họ đi lang thang, họ đi du lịch, hoặc là họ tìm kiếm bạn bè để chia sẻ, hoặc là họ lao vào việc rượu chè này kia. Thì trong cái lúc mà gặp cái tình cảnh khó khăn như vậy thì Phật tử đã làm điều gì để mà khuấy khỏa đến những cái nỗi buồn của mình? Cái điều đầu tiên mà Việt Trinh để giải quyết cái nỗi buồn là một trong những cái thầy ví dụ là Việt Trinh đi uống rượu quý vị. Quý vị có tin là cứ 6 giờ chiều là Việt Trinh tập trung với bạn bè là đi uống rượu, uống bia. Tại vì buồn quá, cứ nghĩ rượu bia nó sẽ giải quyết cái nỗi buồn cho mình. Mà thật khi mình uống mình say thì mình đâu có thấy buồn đâu. Uống say có khi đi chơi tới 3-4 giờ sáng mà vẫn còn thấy sớm. Mà quý vị biết sao những cái cuộc vui đó về á, nó còn não nề hơn rất là nhiều. Về sức khỏe nè, sức khỏe tinh thần của mình nó trụy đi. Nó làm cho cơ thể mình bị suy nhược luôn. Mà quý vị biết lúc đó đó, Việt Trinh uống bia uống rượu nhiều quá nó bị nghiện á, cứ 6 giờ chiều không có bia trong người là chịu không nổi. Là phải kiếm bạn kéo nhau đi. Bởi vì biết lúc đó Việt Trinh mập lên, uống rượu bia mà không tập thể dục nè. Rồi giống như là mình cho nó tiêu đời mình luôn á, kiểu như mình sống mình chán của đời rồi, uống cho nó tiêu đời. Quý vị biết là lúc mà uống rượu uống bia nhiều nó tăng lên á, là 65 kg. Có một người bạn tới nhà mà lâu quá người ta không gặp, ta tưởng Việt Trinh đi bơm mặt á quý vị. Nó sưng lên, tại vì mình uống bia rượu nhiều quá, thận không bài tiết nổi, thế là nó sưng người mình lên vậy nè. Thì gia đình nói không được, mẹ nói cũng không được. Lúc đó mình thật sự bây giờ nghĩ tới hối hận thiệt. Đôi lúc khi bước ra đường á, mẹ mới kêu mặc cái áo 2 dây vậy nè. Mà mẹ Việt Trinh rất là khéo, mẹ Việt Trinh nói con ơi, con mặc áo mỏng quá coi chừng bị cảm lạnh á. Thật ra là mẹ không muốn mình mặc đồ hở hang đi ra đường, mà mẹ mình nói khéo vậy đó. Con không sao đâu, con lớn rồi mẹ còn bị cảm lạnh. Quý vị biết không, Việt Trinh vô minh tới cái mức mà mẹ mình lo khéo mình mà còn không hiểu. Còn nói là con lớn rồi già đầu vậy mẹ còn sợ con bị cảm lạnh. Rồi sau đó đối phó với mẹ, cứ mặc cái áo khoác ở ngoài, đi ra đường cởi áo khoác ra, mặc áo 2 dây, cứ như vậy. Thì một hôm, cái đứa cháu của Việt Trinh lúc đó nó mới có 10 mấy tuổi, 12, 13 tuổi, nó điện thoại qua. Nó nói, Út Trinh, con thấy lúc này Út Trinh á, người Út Trinh thấy yếu lắm á, người Út Trinh thấy Trinh muốn bệnh hay sao á. Mẹ con nói Út Trinh lúc này uống rượu nhiều quá, nó xấu, nó xuống sắc á. Nhưng mà con nói thiệt với Út Trinh nha, rượu là kẻ thù của sắc đẹp. Quý vị tin đứa bé nó nói câu đó. Mà chỉ có một câu đó thôi, vì Trinh cảm thấy rất là xấu hổ. Cháu mình mà nó điện thoại nó nói với mình vậy. Thế là quý vị tin là vị Trinh bỏ hoàn toàn quý vị. Không, nhìn như là ông trời cũng thương mình hay sao. Vị Trinh hứa trong lòng là bỏ, quý vị tin là bỏ luôn, bỏ mà không còn thèm một chút xíu gì, bỏ xong làm lại cuộc đời, tập thể dục. Cái bắt đầu cuộc đời nó bắt đầu nó từ từ nó lật qua một cái trang mới á quý vị. Với những vấp ngã của bản thân, từ đau khổ này đến đau khổ khác, thì Phật tử Việt Trinh dường như chán đời, bất cần đời, sống không cần quan tâm người khác mà làm sao cho mình quên đi những ngày tháng đau buồn. Và dường như người ta hay nói là rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Và nỗi sầu không nhận được vơi đi mà càng ngày càng lớn. Nhờ được một cái lời nhắc của người cháu thì Phật tử đã có một cái sự hồi tỉnh. Thế nhưng cái sự hồi tỉnh đó nó đã đủ để cho Phật tử vượt qua những đau khổ của những ngày tháng đó hay chưa, là mình còn gặp những cái nỗi buồn khác tiếp theo? Thật sự thì lúc đó nó cũng chưa, quý vị. Mình chỉ là bỏ rượu thôi. Năm 2001 là có một cái sự cố nó rất là lớn, nó xảy ra cuộc đời của mình. Thì lúc đó thật sự Việt Trinh khi người ta nói cũng đúng, thì ta nói sung sướng thì không bao giờ nhớ đến chùa, nhớ đến Phật. Và khi đau khổ tới tận cùng thì tự nhiên mới nhớ đến, rồi mới đi chùa, rồi mới cầu nguyện Phật phù hộ cho mình qua. Quý vị có đồng ý không ạ? Việt Trinh cũng là một trong những con người như vậy đó. Có nghĩa lúc mà đang thành công vang dội, đang rất là nổi tiếng, không bao giờ biết bước chân đến chùa là như thế nào. Cứ nghĩ mọi thứ đang có là do mình nè, mình giỏi quá mình có, chứ cũng chẳng có tin tưởng vô điều gì cả. Nhưng đến khi mà mình rơi xuống tận cùng của vực thẳm rồi, không còn ai bên cạnh mình, trong cái đường hầm đó nó không có một ánh sáng để cho mình đi ra, thì tự nhiên mình lại nghĩ đến Đức Phật ạ. Quý vị biết cái việc đầu tiên Việt Trinh làm là gì? Việt Trinh nhớ lúc đó Việt Trinh thờ Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên sân thượng á. Nhưng đến giây phút đó tự nhiên Việt Trinh nhớ đến, quý vị tin là Việt Trinh đi mà như bay á, chạy lên trên đó. Quý vị biết, tại vì Việt Trinh đâu có thể tâm sự với ai được, mẹ Việt Trinh lúc bị bệnh tim không thể chia sẻ được. Còn anh chị em thì quý vị cũng biết rồi, nó đối với đôi lúc người trong nhà là mình lại khó chia sẻ. Thế là Việt Trinh lên trên đó. Lần đầu tiên á, Việt Trinh quỳ xuống, mà mình quỳ xuống mình nhìn lên tượng Phật Bà, tự nhiên nước mắt nó chảy mà không có kìm lại được. Và quý vị có tin là Trinh quỳ trên sân thượng á, mà Trinh hầu như là nói hết từ cuộc đời của Việt Trinh, từ lúc mà con mới sinh ra làm sao, con như thế nào. Tự nhiên Việt Trinh nói hết với Phật Bà, nói hết, và bây giờ cái đúng của con chỗ nào, cái sai của con chỗ nào, bây giờ Phật Bà cứu đời con đi, cho con một cái gì đó sáng suốt, đầu óc con sáng suốt đi, để mà con sống tốt hơn đi, chứ bây giờ con muốn chết, con không muốn sống nữa. Mà quý vị tin là Việt Trinh ngồi trên đó mấy tiếng đồng hồ, ngồi nói hết, nói giống như là mình cảm nhận được là Phật Bà có nghe được mình nói, để mình giải tỏa được cái tâm lý của mình. Lúc đó cũng không thể nói với ai được. Rồi không biết là do phước mình còn lớn hay sau đó mình lại qua được cái chuyện đó, cái mình lại quên thắp nhang nữa quý vị. Thật sự luôn á, quên thắp nhang nữa. Tại vì lúc đó hứa hay lắm, con qua được cái nạn này, con hứa với Phật Bà mỗi ngày con sẽ lên thắp nhang trước khi đi làm, tối trước khi đi ngủ con thắp nhang, một ngày con đốt 3 lần. Nói hay lắm, trong lúc mà đang nghĩ hay lắm, ngày nào cũng lên thắp nhang, thành kính, đủ thứ hết. Tới chừng vượt qua rồi, cái khi nửa tháng không lên, tiếp tục là như vậy. Rồi lại một cái nạn khác tới nữa, cái lại tiếp tục nhớ tới Phật nữa, tức là chạy lên cầu nguyện nữa. Nhưng đến bây giờ Bà Trinh nghĩ lại, Bà Trinh cảm thấy hối hận vô cùng quý vị. Cảm thấy mình rất là có lỗi. Nhưng cái gì cũng vậy, mình phải vấp ngã rồi mình đứng dậy mình mới tự thấy được. Cho nên đến bây giờ Việt Trinh cũng hay nói với những người bạn thân của Việt Trinh là cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những cái tát. Tại vì những cái tát đau đớn đó tôi mới thấy là được bản thân tôi mới soi rọi được. Và ngày hôm nay tôi cố gắng sống như thế nào đó tốt hơn và đúng hơn. Sau những lần hối lộ Bồ Tát Quan Thế Âm không thành, thì Phật tử lại gặp những đau khổ. Và cũng có một lần Phật tử đã từng chia sẻ với mọi người rằng cái đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của mình đó là khi mất đi trong một năm người mẹ và người anh của mình. Và cái đau khổ đó đã dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy đằng sau đó. Thì Phật tử có thể chia sẻ cho quý Phật tử ở đây đúng không ạ? Ông bà mình có câu mà phước bất trùng lai, hoại vô đơn chí, quý vị. Coi như là năm 2001 Việt Trinh gặp sự cố trong cuộc đời. Tự nhiên 2003 anh Việt Trinh bị tai nạn giao thông mất. Đầu năm 2004 thì mẹ Việt Trinh mất. Tại vì thương anh quá, bệnh tim lại hành, cho nên là mẹ ra đi. Trong một năm đó quý vị có tin nổi, Việt Trinh không thể chịu đựng được. Có nghĩa là quý vị có tin, ngày trước Việt Trinh có nghe người ta nói là đau nát con tim, đau xé con tim, mình cứ cười khẩy, mình nói đúng là mấy ông nhạc sĩ thật là lãng mạn, cái gì mà tim nó đau, nói đau xé đau gì. Nhưng mà lúc đó tự nhiên quý vị có tin không, nước mắt mình không có chảy ra được, mà trong tim mình nó đau mà không hiểu tại sao, mình không thể chịu nổi. Mà khi Trinh quỳ trước quan tài của mẹ đó, mà Trinh hối hận khi Trinh nhớ tới toàn bộ những cái mà mình làm cho mẹ buồn, làm cho mẹ khổ á. mà quý vị có tin mà Trinh lại á, cái đầu Trinh nó sưng lên không? Mình đập cái đầu xuống chứ mà mình không hề biết đau, mình sám hối với mẹ đó. Cái lòng mình đau mà mình đập cái đầu xuống, mình không, cơ thể mình không hề biết đau tí nào cả. Thì chính những cú sốc lớn trong cuộc đời đó, Việt Trinh đã cố gắng sống một cách khác và Việt Trinh bắt đầu đi làm từ thiện. Mà thật sự lúc đó đi làm từ thiện chỉ nghĩ là đi làm để mà cầu nguyện cho linh hồn của mẹ được siêu thoát nè, linh hồn của anh được siêu thoát nè, cầu nguyện để cho con bớt khổ, đi làm từ thiện để con có phước. Thì những ngày đầu chập chững làm từ thiện là trong tâm Việt Trinh nó suy nghĩ như vậy. Nãy giờ thì Phật tử đã chia sẻ là đối với việc biết đến Phật Pháp thì dường như đó là một cái việc thờ cúng trong nhà rất là bình thường, không hiểu gì về Phật Pháp, thờ cúng để mà cầu được cái này, được cái kia. Vậy thì cái nhân duyên thực sự Phật tử Việt Trinh đến với Phật Pháp là như thế nào? Sau khi mẹ mất thì Việt Trinh mới thấy cuộc sống này nó rất là vô thường. Mẹ với anh mình mới đây đó thì đã mất rồi. Mà trong những ngày mẹ ở bệnh viện, nói thật quý vị là Việt Trinh đã giống như là giành giật sự sống. Có nghĩa là mẹ Trinh bị bệnh tim, cho nên là ban ngày thì rất là bình thường, nhưng mà từ 2 giờ sáng trở đi nữa là tim nó hành hạ. Mà Việt Trinh cứ ôm mẹ từ lúc tỉnh cho đến lúc ngất, rồi sống chết đi sống lại cứ như vậy á, mà thở thoi thớp như nè. Thì Việt Trinh cứ cầu nguyện nè, sao mà cho mẹ mau hết bệnh, cho mẹ mau hết đau đớn trong người. Nếu mà mẹ như vậy con sẽ thay đổi, con sẽ xuống tóc, con sẽ cố gắng làm một con người tốt. Mình cầu nguyện lúc đó mình thật sự ra từ trong tâm mình muốn mẹ mình hết bệnh thì mình cầu nguyện. Còn bất chấp là sau này mẹ hết bệnh mình có làm hay không. Nhưng mà lúc đó thì mẹ không qua khỏi, mẹ mất. Tự nhiên Việt Trinh cảm thấy Trinh mất hết rồi. Mất mẹ là mất tất cả rồi. Rồi bên cạnh đó nhớ tới những gì mà mình làm lỗi với mẹ đó. Trời ơi, mình muốn nói cho mẹ nghe mà mẹ đâu có nghe được mình nói đâu. Nó đủ thứ vậy đó. Sau đó cái Việt Trinh mới đi làm từ thiện. Một hôm thì một người bạn mới rủ, mới nói thôi đi lên trên đây là lên Bình Dương làm từ thiện đi. Đi lên một cái nơi nuôi trẻ em mồ côi, đi làm từ thiện đi. Thì Việt Trinh cũng đi, nhưng mà đi với tâm trạng là giống như là đi vì nể bạn thôi, chứ không phải là trong tâm mình muốn thật sự đến với các em mồ côi đâu. Thì đi lên trên đó thì khi đi thăm các em xong á, thì người bạn mới nói thôi bây giờ đi qua ngôi chùa cổ, ở đó có Phật bà linh lắm, mình đi vô đó đi. Thì đúng là một cái duyên á quý vị. Thì vô đó thì gặp thầy Huệ Thông. Lúc đó nhìn Việt Trinh rất là khủng khiếp, nói chung là thân tàn ma dại á. Thì lúc đó Việt Trinh cầu nguyện ở chánh điện xong, đi ra phía sau cầu nguyện Phật bà xong thì mới gặp thầy. Nhìn con là thầy biết trong tâm con rất là khổ. Thì sư phụ nói chuyện. Sư phụ nói chuyện xong cảm thấy mình được giải tỏa đi rất là nhiều. Và lúc đó là Việt Trinh mới quy y, quy ở chùa Hội Khánh Bình Dương. Thì từ đó là bắt đầu theo sư phụ. Thì lúc đó mình đến với lại chùa nhiều. Nhưng mà thời gian đầu đến với chùa cũng là nghĩ đến cái riêng của mình thôi. Cũng đến đó cầu phước cho gia đình mình, cầu cho mình, chứ thật sự cái tâm mình chưa đến với đạo, cũng chưa có được học những lời dạy của Phật nữa. Lúc đầu Việt Trinh đến, quý vị nói thật quý vị nha, ngồi đọc kinh mà không có để tâm vô gì hết trơn á, ngồi đọc kinh nè, buồn ngủ nè, rồi đầu cứ để đi đâu á, đang đọc kinh cái miệng thì đọc, mà cái đầu cứ nghĩ chút đi đây chút đi kia, không bao giờ tập trung đọc kinh được. Nhưng mà sau đó tự nhiên cái có những cái lời Phật dạy mình đọc qua, nhưng mà đến khi cuộc sống mình gặp, mình áp dụng vô cuộc sống thì mình thấy sao hay quá, sao rất là khoa học, không hề mê tín. Cái tự nhiên từ từ cái làm như nó cứ thấm từ từ vô con người. Cho đến ngày hôm nay, quý vị biết là trong cuộc sống Việt Trinh, khi gặp một cái sự cố gì trong cuộc đời, những cái chuyện vui hay là không vui, Việt Trinh đều cố gắng áp dụng và Trinh sống, tự nhiên cảm thấy tự nhiên đầu óc mình rất là thanh thản. Và thật sự quý vị sáng nào dậy cũng hát luôn á quý vị. Thưa quý vị, và để hiểu rõ được nhân duyên Phật tử Việt Trinh đến với chùa như thế nào thì chúng ta cùng xem một đoạn phim ngắn sau. Việt Trinh lúc đó đến với chùa nói chung và đến với chùa Hội Khánh nói riêng đó với một cái tâm trạng rất là đau khổ, rồi một tâm trạng rất là đau buồn. Có thể nói rằng lúc đó tôi cảm nhận được là Việt Trinh đến với chùa như là một cái sự cầu cứu. Rồi tâm trạng Việt Trinh hầu như cũng không còn muốn sống trong cuộc đời, bởi vì nhiều vấn đề đến với Việt Trinh lúc đó. Và cái khoảnh khắc đó là tôi bắt gặp được ở gương mặt của Việt Trinh có một nỗi buồn và có một tâm trạng rất lớn. Nếu không có điểm tựa về tinh thần, không có người hướng Việt Trinh đi vào một con đường tốt hơn, thì tôi nghĩ Việt Trinh cũng có thể mà tồn tại và sống trên cuộc đời này. Nếu chúng ta biết Phật Pháp là do duyên, thì cũng có lẽ là nhiều đời Việt Trinh cũng có một cái duyên với Phật. Chính vì vậy mà khi Việt Trinh đến thì với một cái tâm trạng như vậy, và Việt Trinh cũng tâm sự rất rõ và tại sao cuộc đời phũ phàng với con như vậy. Cuộc đời họ dành cho con nhiều cái khổ đau. Những chuyện không thì họ nói có, những chuyện có thì họ lại nói không. Thì tôi mới nói Việt Trinh thế này, đó là thường tình của xã hội, của cuộc đời con à. Cuộc đời vốn dĩ là thị phi, nhưng mà cái quan trọng làm sao con vượt được cái thị phi đó để con trở về với cái thực của chính mình. Tôi nói ngay cả thầy, những người đi tu cũng vậy, cũng có những cái khoảnh khắc, có những cái thời gian, rồi cũng có những cái điều kiện đến với mình cũng vậy, ý muốn. Như vậy thì thầy mong muốn rằng con hãy nhận định một vấn đề một cách trí tuệ. Điều thứ nhất là những gì họ nói về mình xem lại mình cảnh tỉnh mình coi những cái đó nó có đúng hay sai. Nếu họ nói sai thì không có gì để mình phải bận tâm. Còn nếu họ nói đúng thì mình xem lại để điều chỉnh cuộc sống, để chuyển hóa cái xấu thành cái tốt. Lúc bây giờ tôi đem luật nhân quả và đem tất cả những gì có thể ở đạo Phật để giúp cho Việt Trinh ngộ ra được một vấn đề thực của cuộc sống. Tôi mới đem một cái câu chuyện mà Đức Phật độ một người con gái mà cô ta bị Đức Phật từ chối một cái tình cảm. Rồi cô ta mới thuê người chửi Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi một cái người chửi mướn á, nếu như có một cái món đồ anh tặng người ta mà người ta không nhận thì anh sẽ làm gì? Thì cái anh mà được chửi mướn, người ta bảo rằng nếu tôi cho anh không nhận thì tôi xài không hết thì dòng họ tôi xài. Thì Đức Phật mới từ tốn trả lời rất đơn giản là những lời chửi mắng của ông ta không nhận. Thì ngay câu này Việt Trinh ngộ được. Việt Trinh ngộ ngay một câu chuyện mà tôi kể về Đức Phật. Sở dĩ con người mình khổ là vì mình nhận. Mình không nhận là mình an lạc, mình buông là mình sẽ không khổ. Và tôi cũng có nói với Việt Trinh rằng ai cũng nói con có lỗi, nhưng mà riêng thầy con không có lỗi. Rượu không làm say người, tại người say rượu. Hoa không làm mê người, tại người mê hoa. A Di Đà Phật, như thầy bổn sư của Phật tử Việt Trinh có chia sẻ rằng là những cái sự say mê trong cuộc đời là do chính chúng ta lao vào và chúng ta đắm chìm trong đó, thì từ đó mới gây ra cho mình những đau khổ. Và nếu như chúng ta biết sáng suốt nhận ra nó thì không có còn đau khổ nữa. Vậy thì khi đã chính thức bước vào ngôi nhà Như Lai, đã thực tập những phương pháp của Phật dạy, thì lúc đó Phật tử Việt Trinh đã hoàn toàn đứng lên hay chưa? Lần đó mà không được đến với đạo Phật chắc bây giờ không biết Việt Trinh còn làm con người không nữa. Vì cái sân si với lại cái nó làm cho mình rất là vô minh. Mà nếu mà vô minh á, thì những cái hành động, những công việc mình làm, mình không biết được cái hậu quả sau này mình sẽ lãnh nó nặng như thế nào. Cho nên cái duyên cuối cùng, mà cái phước cuối cùng, Việt Trinh được đến với đạo với một tinh thần khác. Việt Trinh thấy có nhiều việc nó làm cho mình rất là đau khổ, và bây giờ mình muốn giải quyết nó như thế nào, thì Việt Trinh mới chia sẻ với sư phụ. Thì sư phụ nói thôi bây giờ có một cách. Nếu mà con tin vào luật nhân quả thì sư phụ nghĩ con nên đọc kinh sám hối. Thì Việt Trinh mới về Việt Trinh thỉnh cuốn kinh Lương Hoàng Sám, và Việt Trinh đọc. Quý vị biết, càng đọc Việt Trinh càng thấy sao mà tội của mình sao nhiều quá. Tại vì trước đây mình đâu có biết như vậy là tội, đâu biết như vậy là tội. Cái tự nhiên Việt Trinh cảm thấy là sao mình có phước quá vậy, mình được đọc quyển kinh này. Quý vị biết, đọc mà càng đọc càng khóc, đọc càng khóc, đọc hết cuốn kinh rồi á, trong vòng 2-3 ngày Việt Trinh đọc hết rồi. Cái quý vị biết, Việt Trinh làm một cuộc cách mạng trong cuộc đời của mình. Quý vị biết, Việt Trinh ngồi với tờ giấy trước mặt và nhớ lại tất cả những gì làm cho người khác buồn hoặc là người khác đau khổ. Người đó là ai, bây giờ ở đâu. Việt Trinh nhớ ai, Việt Trinh đọc, thậm chí lúc đi làm Việt Trinh cũng cầm cuốn sổ cũng tập theo. Đang trong quá trình đó, nhớ được người nào, viết tên người đó vào. Và trong vòng gần một tuần lễ, Việt Trinh bỏ hết hoàn toàn cái công việc. Việt Trinh ngồi đi kiếm từng người và điện thoại cho từng người xin lỗi. Thậm chí là có mười mấy năm rồi người ta không nhớ nữa. Thậm chí có người còn ở bên Mỹ, có người đã đi nước ngoài rồi. Nhưng khi Việt Trinh gọi người ta, Việt Trinh nhắc lại, Việt Trinh nói là có thời gian tôi đã làm lỗi với bạn như vậy đó, bà tha lỗi cho tôi đi. Thì những người bạn họ bật cười, họ nói là cái gì vậy trời, tôi quên mất tiêu rồi, bây giờ nhắc tới tôi mới nhớ. Cái việc trên nói không, bây giờ chỉ cần bạn nói một câu là bạn tha thứ cho tôi đi thì trong lòng tôi mới nhẹ được. Tự nhiên quý vị biết không, Việt Trinh làm điều đó đó, không hết đâu, nhưng mà xin lỗi được rất là nhiều người, và rất là nhiều người tha thứ cho Việt Trinh. Quý vị có tin là một cái cảm giác rất là hạnh phúc, Việt Trinh cảm thấy như là cái tảng đá sau lưng mình nó nhẹ đi rất là nhiều quý vị. Và chính vì vậy ngày hôm nay á, thật sự Việt Trinh rất cảm ơn Viễn Kinh Lương Hoàng Xám quý vị. Tại vì á, nó làm cho Việt Trinh tự giác bản thân lắm kìa. Mỗi khi làm điều đó đó, Trinh cân nhắc liền, có nên làm hay không? Có nên làm người khác đau hay không? Ngày xưa cứ hay nghĩ thà người khác đau chứ mình không đau. Nhưng bây giờ, Việt Trinh sống theo phương châm khác. Thà người ta phụ mình chứ mình không phụ người ta. Và mình sống bằng một cái tâm ngay thẳng, sống tốt, sống nhẹ nhàng và không làm ai đau khổ gì mình nữa. Thì tự nhiên cảm thấy rất là nhẹ. Không phải là như vậy là mình đã thoát ra được rồi. Mình không phải là mình sẵn sàng mà đứng lên, ôi tôi theo đạo, tôi được này được kia. Không, Việt Trinh cảm thấy con đường đi theo đạo rất là khó khăn. Nó thử thách mình rất là nhiều. Thử thách lòng kiên nhẫn của mình nè. Ngày trước Việt Trinh cứ đến chùa, Việt Trinh nghĩ ôi tôi vô chùa tôi đọc kinh, cái trong lòng tôi sảng khoái quá, vậy là tôi theo đạo rồi, tôi này kia rồi. Nhưng đến bây giờ Việt Trinh cảm thấy không phải dễ quý vị. Mình đi và mới thực hành, nghe lời Phật dạy, nghe lời quý thầy dạy, nhưng mình phải thực hành chứ không bao giờ tự nhiên nó có cái điều đó với mình. Có một lần khi mà chùa Hoằng Pháp đưa tượng Phật Ngọc về trong vòng mấy ngày á, thì lúc đó Việt Trinh không đi được ban ngày, tối 3 giờ sáng Việt Trinh mới lên. Thì ngày hôm đó Việt Trinh nhớ trời mưa râm râm vậy nè, cái Trinh vô Trinh lễ Phật xong, mà thật sự vì lúc đó Việt Trinh đi trong lòng rất là nặng trĩu, vì trong cuộc sống nó có xảy ra một chuyện rất là đau buồn, và trong lòng Việt Trinh lúc đó cũng đang rất là hận thù. Thì khi Việt Trinh vô, Việt Trinh lễ Phật xong đi ra, trời mưa lất phất, đi ra buồn lắm, tâm trạng rất là buồn. Cái tự nhiên Việt Trinh, lúc đó quý thầy có treo những cái liễn mà để những lời Phật dạy, treo hai bên đường đi vậy nè. Mà quý vị biết không, cái duyên đưa đẩy rất là hay quý vị. Việt Trinh bước ra cầu nguyện Phật xong nhưng mà trong lòng vẫn nặng trĩu, mình không thể thoát được quý vị. Nhưng mà khi vừa bước ra, có một cái duyên lành quý vị, tự nhiên Việt Trinh đọc được một câu, mà đọc xong câu đó Việt Trinh cảm thấy rất là nhẹ. Tự nhiên Việt Trinh đọc được câu là hận thù không thể xóa được hận thù, chỉ có lòng từ bi mới xóa được hận thù. Quý vị biết đọc xong á, Việt Trinh bật khóc. Việt Trinh nghĩ là tất cả những cái gì đó hận thù không thể hóa giải được, mà chỉ có lòng từ bi với nhau. Và chiến tranh không thể nào chấm dứt nếu cả hai cứ phải muốn chiến tranh. Cho nên tự nhiên Trinh thực hành trong cuộc sống của mình cho đến tận bây giờ. Nói thật với quý vị là Trinh không biết tại sao á, mà Trinh có một cái tình thương đối với Phật rất là lớn. Ngộ lắm, hồi trước đây chưa bao giờ có cảm giác đó. Như là một người cha dạy cho con. Có nhiều khi mình khổ quá, sư phụ dạy mình, như là sư phụ như là cha là mẹ của mình vậy đó. Trinh cảm thấy rất là hạnh phúc. Mà hiện tại Trinh xúc động là vì hạnh phúc chứ không phải là đau khổ. Vì cảm thấy mình rất là may mắn có được một cái niềm tin để mình sống. Giống như có một người bạn Việt Trinh á, có công việc đi qua Hàn Quốc. Thì mấy người bạn Hàn Quốc mới hỏi là bạn đạo gì? Cái bạn Việt Trinh nói tôi không có đạo gì hết á. Ủa chứ bạn phải đạo Chúa không? Nói không. Đạo Phật không? Nói không. Thì mấy người bạn Hàn Quốc nói tôi lo lắng cho bạn lắm. Bạn không có một niềm tin để bạn sống, không một cái đức tin để bạn sống là rất là nguy hiểm. Thì Việt Trinh cảm thấy mình rất là may mắn là mình được là ở trong ngôi nhà Phật Pháp, và mình được có Đức Bổng Sư, và mình được có những người bạn đạo, những người bạn thân cũng là đi cùng đạo với mình. Và các quý vị Phật tử đây, mình cảm thấy trong lòng rất là hạnh phúc. Mình được may mắn đó, được cái phước lớn đó. Khi đã bước vào ngôi nhà của Phật và hiểu được giáo lý của Ngài, cũng như thực tập, dường như đã giúp Phật tử Việt Trinh xóa tan được những phiền muộn trong cuộc sống, và cũng dường như đã lấy lại được sức bình sinh của mình sau những lần vấp ngã, sau những lần đau khổ. Và chính những cái sự vướng lên đó cũng làm cho nhiều người xung quanh rất là cảm phục, đặc biệt là những người bạn, những người đồng nghiệp. Vậy thì cũng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng xem một đoạn phim ngắn để nghe xem những người bạn đã nói gì sau đứng lên của Phật tử Việt Trinh. A Di Đà Phật. Thình nghĩ thì trong cuộc sống thì ai cũng có cái tốt và cái xấu, ai cũng có cái ưu và cái khuyết. nhưng ai cũng có đều vấp ngã hết. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình vấp ngã rồi mình đứng lên hay là mình nằm tại chỗ. Thì Thịnh cảm thấy là Việt Trinh là người chọn cái phương án là vấp ngã, nhưng mà Việt Trinh lại đứng lên và đi tiếp tục. Bằng chứng là sau những cái thời gian qua cho đến bây giờ, Việt Trinh đã chứng tỏ mình là con người sống rất là có bản lĩnh và có tính hướng thiện và hướng lên phía trước một cách rất là tốt, càng ngày càng hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Cuộc đời con người ai cũng có những cái vấp ngã, nhưng mà cái vấp ngã đối với Việt Trinh có thể nói đó là một cái vấp ngã quá lớn. Nếu một người bình thường có thể khó có thể đứng dậy sau những cái cú vấp ngã như vậy. Nhưng với Việt Trinh, có lẽ là nhờ vào tìm được đạo, tìm đến với đạo Phật, đó là một cái yếu tố để giúp cho Trinh trở thành một con người mạnh mẽ. Và sau cái vấp ngã đó thì lại Việt Trinh sống tốt hơn, sống mạnh hơn. Và theo tôi hiện nay Việt Trinh thành công hơn rất là nhiều so với trước đây. Cái điều mà tôi mừng nhất là sau một cái thời gian, một cái giai đoạn mà hầu như tất cả những người bạn trẻ nào cũng vướng phải, là khi trở thành ngôi sao thì hay có những cái tính khí này nọ, thì Việt Trinh đã hồi tâm và tính bản thân Việt Trinh đã cũng đã tự thú nhận điều đó. Và Việt Trinh đã, cái điều mà làm cho Việt Trinh có thể trở lại tốt là Việt Trinh đã hướng vào cái tâm đạo và đạo Phật. Và cái điều đó làm cho Việt Trinh thay đổi hẳn con người, tất cả những cái sân si của cuộc sống bỏ bớt đi. Và chúng tôi thường thường gặp nhau, ngay cả với là Châu Thổ là một người em của tôi, thì chúng tôi đồng cảm với nhau. Việt Trinh, Châu Thổ là Bích Thủy đấy, là gặp chúng tôi thì chúng ta em có một cái sự chan hòa trong cái người ta dùng là ánh đạo vàng. Chúng tôi chan hòa trong cái đó và sống thấm nhuần trong cái ánh đạo vàng đó, được có thể có những cái lỗi lầm gì mình cũng tha thứ cho nhau, có tất cả một cái là đem cái lòng của mình trải rộng cho tất cả mọi người, và làm được cái gì tốt cho đời là làm. Và tất cả những cái gì nhưng mà không tốt, đời đối với mình không tốt hay mình đã không tốt rồi, chúng ta bỏ qua hết để chúng ta sống đẹp đời, tốt đời và đẹp đạo. Cái điều đó là điều chúng tôi tâm niệm. Cho nên cái điều mà Việt Trinh đã thể hiện trong những năm tháng vừa qua, trong thập niên trở lại đây, sống làm những điều tốt lành, tốt đẹp cho cái xã hội, thì đó là điều mà tôi rất là thú vị và rất hoan hỷ để đón nhận những cái điều đó. Không biết quý vị vừa xem đoạn phim vừa rồi có cảm nhận gì không? Nhưng riêng chúng tôi thì chúng tôi rất là tâm đắc câu nói của đạo diễn Lê Công Bắc. Đó là khi một người đã bước vào ngôi nhà của Phật cùng thực hành những lời Phật dạy, thì tất cả chúng ta cùng sống chan hòa trong ánh đạo vàng. Ở ngôi nhà đó không có sự phân biệt giai cấp, không có sự phân biệt giàu nghèo, mà chỉ có một tình thương và một sự hiểu biết thực sự. Vậy thì xin hỏi Phật tử Việt Trinh là khi đã hiểu được đạo Phật, thực hành những lời Phật dạy, thì Phật tử đã đem những cái lời Phật dạy đó chia sẻ cho những người xung quanh như thế nào? Thật sự thì Việt Trinh cũng có được may mắn là đến với đạo Phật và đang thực hành những lời Phật dạy. Ngay trong cuộc sống có những người bạn hay những đối tác làm việc, có những lúc có công việc phải có những cái chia sẻ hay là những cái sự cạnh tranh. Mà nếu như trước đây chưa đến với đạo, Việt Trinh cạnh tranh sẽ không lành mạnh. Có nghĩa là mình sẽ dùng chiêu thức này, chiêu thức kia để thắng đối thủ của mình. Nhưng bây giờ Việt Trinh trở thành một đạo diễn và làm chung một công ty sản xuất phim, thì cái sự cạnh tranh nó còn lớn hơn khi mình còn làm diễn viên. Làm diễn viên thì mình chỉ có cạnh tranh với các diễn viên thôi. Bây giờ mình phải cạnh tranh với các hãng phim với nhau. Nhưng Việt Trinh với chị Châu Thổ là giám đốc hãng phim, hai chị em đều quyết định với nhau là chúng ta cạnh tranh một cách lành mạnh. Và ngay cả lúc làm việc với đối tác hay là sau này Việt Trinh làm đạo diễn, làm việc với các diễn viên, đôi lúc Việt Trinh cũng có những cái chia sẻ rất là chân tình với họ, để dần dần họ hiểu rằng nếu như chúng ta cạnh tranh thiếu lành mạnh với nhau thì cả hai sẽ u đầu vỡ trán, chứ cũng không có một người lành mà cũng không có một người bị u đâu, cả hai đều bị. Chúng ta có thể cạnh tranh lành mạnh với nhau mà có thể tác phẩm của chúng ta sẽ làm hết sức, và cái thành công đó là cái thành công tốt đẹp, chứ không phải là mình phải dùng những cái mưu mẹo, những cái mánh lới để mà mình chiến thắng người ta. Nhưng mà cái chiến thắng đó nó không hề vẻ vang, mà biết đâu sau chiến thắng đó mình sẽ nhận một cái quả rất là lớn, có thể bị ngược lại. Hồi nãy vị trên có chia sẻ với quý vị là Sau khi Việt Trinh trả thù được cái anh thiết kế đó, trả thù được cho anh đạo diễn đó, nhưng Việt Trinh được lại những cái gì? Chẳng những không được gì cả mà còn bị mất đi rất là nhiều. Thậm chí là bạn bè đồng nghiệp bỏ mình, những nhà sản xuất phim bỏ mình, mất lại quá lớn, đúng không quý vị? Mình tự gây ra sóng gió và tự trên đó đánh đập mình, đổ mình xuống giữa biển, giữa đại dương và lên lên giữa biển một mình. Cho đến ngày hôm nay bị kinh nghiệm ra được những điều đó, ngay trong cái làm ăn cũng vậy. Ngay cả trong những cuộc họp công ty, ngay cả chị Châu Thổ và Vị Trinh đều phải gõ 3 tiếng chuông trước để cho các nhân viên trong công ty và anh em trong ban giám đốc cùng nhau hít thở và dùng lời ái ngữ với nhau và nói chuyện với nhau thật là nhẹ nhàng và trong tinh thần đạo. Nhưng không phải là chính vì vậy mà chúng ta lại dậm chân tại chỗ, chúng ta không phát triển, nhưng chúng ta phát triển một cách tốt đẹp và lành mạnh. Cho nên Việt Trinh thấy đạo Phật áp dụng trong cuộc sống thật là tuyệt vời quý vị. Ngay cả trong làm nghệ thuật cũng vậy và ngay cả trong làm kinh tế cũng vậy ạ. Như Phật tử Việt Trinh vừa trình bày thì ngoài là một diễn viên thì Phật tử đang làm công tác đạo diễn. Và như vậy thì trong thời gian vừa rồi thì Phật tử đã thực hiện những bộ phim nào? Và trong thời gian hiện nay thì Phật tử đang thực hiện bộ phim gì? Và cái thông điệp bộ phim đó nó hướng người ta đến điều gì? Khi mà Việt Trinh gieo những cái nhân xấu rồi sau đó gặt những cái quả xấu thì Việt Trinh tin vào luật nhân quả. Thật sự quý vị, Việt Trinh tin 100% vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Cho nên Việt Trinh tin 100%. Và Việt Trinh rất muốn những người bên cạnh Việt Trinh và những người bạn đạo của Việt Trinh tin vào luật nhân quả. Nhưng Việt Trinh cũng không thể nào mà làm được điều gì bằng chính bản thân mình và bằng cái nghề nghiệp của mình. Cho nên là Việt Trinh cũng may mắn là Việt Trinh được gặp chị Châu Thổ. Chị là một nhà biên kịch nhưng chị cũng có một cái tâm đạo rất là lớn. Và hai chị em cùng kết hợp với nhau có một cái ước nguyện là làm những bộ phim có một cái thông điệp của Phật giáo, đó là luật nhân quả. Và Việt Trinh và chị Châu Thổ đã kết hợp được 2 phim rồi. Đó là phim Trở Về 1, Việt Trinh quay ở Việt Nam và Campuchia. Trở Về 2, quay ở Việt Nam và Lào. Và Trở Về 3, sắp tới Việt Trinh sẽ làm ở Việt Nam và Thái Lan. Việt Trinh rất là hạnh phúc khi mà mình được sống làm nghề nhưng mà lại phục vụ cho đạo được. Có nghĩa là bộ phim Trở Về 1, Việt Trinh làm nhân quả là giống như ông bà mình hay nói là cha ăn mặn con khát nước, kiểu nôm na vậy quý vị. Trở Về 2 thì nó hơi khác chút xíu, là nhân quả nhãn tiền. Và Trở Về 3 sẽ là một dạng nhân quả khác. Và Việt Trinh, chị Châu Thổ đang cố gắng đưa thật nhiều tình tiết, những cái câu chuyện sau đó cho nó thật là đời, nhưng mà lại uyển chuyển với đạo. Chứ thật sự ra là phim này là mình chiếu trên đài truyền hình, cho nên nếu như chúng ta muốn nhiều người xem mà mình làm màu sắc đạo nhiều thì nhất là tuổi trẻ họ không có thích xem. Mà Việt Trinh lại muốn phim nói về đạo phải nhiều người xem kìa. Đúng là một cái hoài bão hơi lớn quý vị. Nhưng mà Việt Trinh rất là mong muốn như vậy, cho nên Việt Trinh cố gắng đưa đạo vào thật là khéo léo để cho người xem cảm thấy đó là đời, diễn ra rất là đời của ông A bà B, của anh C chị D. Nhưng mà khi hết phim ta lại nghiệm được anh A anh đã lợi nhận cái quả đó, quả tốt hay là quả xấu, quả lành hay là quả dữ, đó là do ảnh sống và ảnh đã gây ra và nhận. Và Việt Trinh vừa mới hoàn thành xong bộ phim 120 phút nói về mẹ, nói về mùa Vu Lan. Với mẹ có tựa đề là Mẹ ơi con về. Việt Trinh cũng lấy từ trong cuộc sống của mình ra. Có nghĩa là khi còn mẹ thì mình không biết yêu thương và tôn trọng những gì mình đang có. Mình làm cho mẹ buồn, mình làm cho mẹ khổ. Đến khi mẹ mất đi rồi thì chúng ta có nói lời nào đi nữa mẹ cũng không thể nghe được. Lúc mẹ còn sống có thể chúng ta rót một ly sữa cho mẹ uống, mẹ cũng cảm nhận được ly sữa đó ngon. Một cái khăn ấm lau cho mẹ, mẹ cũng cảm nhận được cái sự mát mẻ đó. Một cái nắm tay thôi, một cái ôm thôi mẹ cũng cảm nhận được. Nhưng đến khi mẹ mất đi rồi, mình có cúng mấy chục mâm đồ cúng mà có ngon đến cỡ ngon mẹ cũng không cảm nhận được. Cho nên Việt Trinh muốn chia sẻ với các bạn trẻ, nhất các bạn trẻ, tại vì trong phim mà nhân vật rất là trẻ, thì bộ phim này Việt Trinh cũng vừa bấm máy xong, là chắc khoảng một tháng nữa là sẽ có phim. Thì rất là mong ở đây chúng ta, nếu quý vị có xem thì cũng hiểu được cái tâm tư tình cảm của Việt Trinh và hãng phim Sena cùng với chị Thổ muốn gửi gắm vào bộ phim ạ. trong cái câu chuyện của Phật tử Viện Trinh nói về mẹ thì chúng tôi cũng có một thắc mắc là trong cuộc sống có một lúc nào đó, có một kỷ niệm nào đó mà Phật tử đã làm cho mẹ mình rất là đau lòng hay không? Phật tử có thể chia sẻ cho quý vị. Kính thưa quý vị, đôi lúc mình những cái điều vô tình của mình làm cho mẹ đau lòng thì mình sẽ không hối hận kịp. Nhiều lần thì Việt Trinh hay dẫn mẹ đi xem kịch, đi xem phim này kia. Nhưng mà chị gái Việt Trinh cũng vậy, nhưng mà hễ mỗi lần chị gái dẫn đi thì mẹ rất là vui vẻ bình thường, mà hễ Việt Trinh mà dẫn mẹ hay gia đình đi là về thế nào cũng bị la. Cứ nói phim này dở quá, hoặc là kịch này dở quá, hay là chỗ này ăn không ngon chỗ kia không ngon. Cái tự nhiên Việt Trinh rất là buồn, nó sao kỳ quá vậy? Sao tự nhiên chị mình dẫn đi thì mẹ cái gì cũng vui hết, mà hễ mình cái là mẹ cứ la hết này tới kia. Cái tự nhiên một hôm mình giận quá, cái mới đưa mẹ về, cái mới nói con nói thiệt với mẹ nha, sao mẹ thương người nhiều người ít hay sao á, chị dẫn đi thì mẹ rất là vui, rất là hoan hỷ, còn con dẫn đi là cứ gì cũng la, cái gì cũng la, cái gì mẹ cũng không vừa lòng hết trơn á, con nói thiệt con không chịu nổi nữa rồi, mấy mốt con không dẫn mẹ đi đâu mẹ cũng chê hết trơn á. Tự nhiên bức xúc mình nói vậy thì Việt Trinh nhớ cái đường hẻm đi vô nhà chị của Việt Trinh, đường hẻm rất là nhỏ. Thì vừa đưa mẹ xuống xe thì thường thường là Việt Trinh sẽ dẫn mẹ vô nhà. Bữa đó giận quá, mở cửa cho mẹ xuống để mẹ đi vô mình. Mà nói thật quý vị, lúc đó Việt Trinh thấy mẹ Việt Trinh đi bước thấp bước cao đi vô mà thấy cái vai nó rung rung á. Việt Trinh biết là lúc đó thấy là mẹ chắc là mẹ đang khóc. Tại vì trước mặt mình là mẹ giấu được, nhưng mà khi mà nhìn cái bóng của mẹ bước đi vô con hẻm vậy nè, mình thấy bước cao bước thấp mà thấy vai mẹ run run, tự nhiên mình cảm nhận chắc mẹ mình đang khóc quá. Mà tự nhiên lúc đó hối hận, mà hối hận nhưng mà trong lòng vẫn còn buồn đấy, ai biểu mẹ không có thương mình chi, cái gì cũng la, cái gì cũng la hết. Nhưng mà sau này khi mẹ mất đi rồi á, Bị Trinh mới hiểu được rằng mẹ mình thương mình rất là nhiều, và cái đó là cái nhõng nhẽo của người lớn thôi, đúng không quý vị? Ở đây quý vị có con đúng không quý vị? Nhõng nhẽo thôi, đứa nào mình thương nhiều mình nhõng nhẽo đó nhiều, đúng không quý vị? Có nghĩa là mình muốn nó thương mình hơn nữa kìa, mình muốn nó chiều mình hơn nữa kìa. Bây giờ Việt Trinh mới hiểu được thì đã muộn rồi. Có nghĩa giờ muốn nói với mẹ cũng không thể nói được. Cho nên một cái kỷ niệm nhỏ để chia sẻ, nhất là với các bạn trẻ chúng ta, đôi lúc có những lúc mình hành xử nó không đúng, đến sau này một cái hối hận suốt đời mình không thể nào mình làm lại được á. Trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời và có duyên may đến với đạo Phật thì Phật Trinh từ một con người rất đau khổ đã chuyển sang một đời sống an lạc hạnh phúc. Vậy thì nếu như trong đời sống hiện tại có một cái ước mơ thì Phật tử ước mơ điều gì? Nếu như có một ước mơ mà được lật lại, Việt Trinh ước mơ Việt Trinh được đến với đạo Phật sớm hơn ạ, chứ không phải muộn như bây giờ ạ. Và nếu như có một lời gợi gắm nào đó cho quý Phật tử ở đây thì Phật tử sẽ gợi gắm điều gì nhỉ? Trong cuộc sống thì tất nhiên chúng ta sẽ gặp rất là nhiều sự cạnh tranh, bon chen. Vì trong cuộc sống mà mình phải có một cái công việc để mình làm, mình lo cho gia đình, lo cho xã hội. Nhưng Việt Trinh rất mong quý vị là hãy cùng thực hành với Việt Trinh. Chúng ta sống trong chánh niệm, và chúng ta có làm công việc nào đó đi chăng đi nữa, một công việc nào đó trong xã hội nữa, thì chúng ta phải có một cái sự lạnh tranh cạnh lành mạnh. Và chúng ta đừng vì cái chiến thắng của mình, đừng vì cái lợi nhuận của mình mà làm đau khổ người khác, tránh đi những cái nhân xấu ạ. A Di Đà Phật, rất cảm ơn những chia sẻ rất là chân tình của Phật tử Việt Trinh từ đầu chương trình đến giờ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng con cũng cung thỉnh Thượng Tọa trụ trì cũng xin cho đôi lời. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 20 tháng 7 năm Quý Tỵ, trong khóa tu Phật Thất lần thứ 74, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Hoa Mặt Trời. Trong chương trình Hoa Mặt Trời lần này, chúng ta đã được nghe Phật tử Việt Trinh là diễn viên điện ảnh, đồng thời cũng là đạo diễn, tâm sự về cuộc đời của mình. Có lẽ Thầy cũng sẽ không nói thêm gì, bởi vì vừa nãy giờ cô Việt Trinh đã nói hết rồi. Thầy bổn sư của Việt Trinh cũng đã nói rồi, các bạn đồng nghiệp cũng đã nói rồi, nếu thầy nói nữa thì cũng là dư. Một điều chúng ta thấy rất rõ, Việt Trinh của quá khứ và Việt Trinh của hiện tại rất khác xa. Khác xa ở chỗ nào? Ở chỗ trong quá khứ cống cao, ích kỷ, mê muội, và Việt Trinh của hiện tại khiêm hạ, biết mở lòng từ thương người, có định hướng về với con đường Phật Pháp. Và nhân duyên nào Việt Trinh đã thay đổi cuộc đời của mình? Đó là tiếp cận được ánh sáng trí tuệ của Phật Pháp. Và như vừa nãy Việt Trinh cũng có nói, nếu có ước mơ thì mơ rằng giá như trước đây mình biết Phật Pháp sớm hơn. Vậy câu nói này để chúng ta, tất cả người Phật tử, phải suy nghĩ và làm gì để cho giáo Pháp được lan rộng và mọi người được hiểu Phật Pháp. Đây là bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử tại gia cũng như xuất gia chúng ta. Chúng ta ai cũng mong muốn cuộc đời này bớt khổ, mọi người không phải đi vào con đường lầm lạc. Chúng ta phải phổ cập Phật Pháp đến mọi giới và bằng mọi phương tiện. Đối với Phật tử Việt Trinh, có thể sẽ dùng cái phương tiện điện ảnh để hoằng pháp. Còn những người như chúng ta sẽ có những phương tiện khác. Đức Phật dạy trong pháp bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Có thể một chuyến từ thiện chúng ta cũng tạo được cái duyên cho người ta đến Phật Pháp. Với cái khả năng của mình, điều kiện của mình, tặng cho người ta một đĩa Phật Pháp, một cuốn sách Phật Pháp, đó cũng là pháp thí. Trong cuộc sống, người ta gặp những điều khổ hoặc là những bất hạnh, chúng ta đến an ủi, đem Phật Pháp đến với họ. Tất cả đều là những phương tiện có thể đưa mọi người đến Phật Pháp. Mỗi người chúng ta như là một chiếc thuyền ở trên biển đời. Trước đây chiếc thuyền đó cũng bị sóng gió vùi dập, nhưng cứ theo chiều gió, gió thổi đâu thì đi đó. Bây giờ chúng ta cũng là chiếc thuyền ở trên biển đời đó, chắc chắn cũng sẽ còn bị sóng gió. Nhưng hướng của chúng ta đã có, và bờ bến của chúng ta cũng đã có. Do vậy, mỗi người sẽ là những hoa tiêu giỏi để lèo lái con thuyền của mình đến bến bờ an vui, hạnh phúc. Xin thay mặt ban tổ chức rất cảm ơn cô Việt Trinh hôm nay đã dành thời gian quý báu về để thực hiện chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 2 này. Kính chúc cô luôn thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố, và sẽ có nhiều sáng kiến trong vấn đề đóng góp việc hoằng pháp qua phương diện điện ảnh. Kính chúc toàn thể quý Phật tử có 7 ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Việt Trinh cũng rất cảm ơn Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ trì chùa Hoằng Pháp, và thầy Tâm Nguyên và các anh em trong ban văn hóa của chùa đã tạo điều kiện cho Việt Trinh hôm nay được chia sẻ về cuộc sống, về quá khứ và hiện tại, có một chút gì đó